Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 421, ta là yêu thích hòa bình người. Quảng Đại Ngưu không biết rõ vì cái gì Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên như thế có nhiệt tình. Mới vừa rồi còn tại la hét tranh thủ thời gian rời đi nơi này, có bao xa liền chạy bao xa, không nên ở chỗ này lẫn vào. Nhưng Quảng Đại Ngưu một lần cho rằng Lữ Thiếu Khanh là trên thế giới này rất gan nhỏ sợ phiền phức, sợ chết nhất gia hỏa. Mà bây giờ, Lữ Thiếu Khanh sát khí sôi trào, đầy trời sát ý đủ để hù chết tiểu bằng hữu. Kế Ngôn nhịn không được hiểu ý cười một tiếng, nói khẽ, hắn đây là muốn nhanh chóng đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Kế Ngôn hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh cũng phát giác được pho tượng kinh khủng, tuyệt đối không phải hóa thần có thể chế tác được. Hóa thần cảnh giới tồn tại đủ để cho Lữ Thiếu Khanh hải hùng khiếp vía, đi ngủ cũng không an ổn. Lại đến còn mạnh hơn hóa thần người, còn không đem hắn dọa cho chết. Như là đã xuất thủ, cùng ma tộc đòn khiêng lên. Vậy liền mau chóng đem trước mắt ma tộc giết, phá hư đại trận, để tránh đến tiếp sau tiếp tục có mạnh hơn người xuất hiện. Nhưng là, nào có đơn giản như vậy a, Kế Ngôn trong lòng thầm nghĩ. Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy sát khí mà tới, nhìn chằm chằm trốn ở đại trận bên trong Úc Linh. Giấu ở khôi giáp phía dưới Úc Linh, trong lòng rụt rè, sắc mặt trắng bệch. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, nàng cảm giác Lữ Thiếu Khanh mới thật sự là ma tộc, băng lãnh ánh mắt, kinh khủng khí tức, không để cho nàng có dũng khí hành động thiếu suy nghĩ, càng thêm không dám bước ra đại trận một bước. Lữ Thiếu Khanh muốn đi vào, nhưng là nhìn xem pho tượng có chút phát ra ánh sáng, hắn không dám. Pho tượng biểu hiện không hề giống tử vật. Hắn dám vào đi, không chừng sẽ bị pho tượng giết chết. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Úc Linh nhìn một lát, bỗng nhiên sát khí rút đi, biến hóa nhanh chóng, để cho người ta một lần coi là xuất hiện ảo giác. Cô nương, ra uống chén trà. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, như là một vị nho nhã lễ độ trọc thế công tử, làm cho lòng người sinh hảo cảm. Nhưng mà theo Úc Linh, dạng này Lữ Thiếu Khanh như là một cái giảo hoạt hồ ly. Nàng có dự cảm, nàng có dũng khí bước ra một bước, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối sẽ trước tiên giết nàng. Nhìn xem mỉm cười Lữ Thiếu Khanh, Úc Linh hít sâu mấy hơi, để cho mình kinh hoảng tâm tỉnh táo lại. Úc Linh nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, con mắt màu tím trong mang theo cảnh giác cùng hiếu kỳ, trẻ tuổi như vậy Nguyên Anh, cho dù là tại nàng bên kia cũng không có mấy cái, vậy cũng là thiên tài bên. Trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nàng khẽ hé môi son, hỏi, ngươi là người phương nào? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, thanh âm tràn ngập mê hoặc, một cái yêu thích hòa bình, ưa thích kết giao bằng hữu người, ra đi, tại trong đại trận đợi không thoải mái. Ta một mực đề xướng nhân loại cùng ma tộc, phi, thánh tộc chung sống hòa bình, mọi người vốn chính là một người nhà, cần gì phải khiến cho ngươi chết ta sống đâu. Nhìn xem trách trời thương dân Lữ Thiếu Khanh, Úc Linh nhịn không được cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt, ngươi người này trên mặt trần trụi viết, lừa đảo, hai chữ. Xem ngươi vừa rồi cử động liền biết rõ ngươi không thể nào là yêu thích hòa bình, ưa thích kết giao bằng hữu người. Làm ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Úc Linh một cái liếc mắt, cho dù thân mang khôi giáp, cũng ngăn cản không được nàng phong tình vạn chủng. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh đối với cái này không hề bị lay động, hắn ánh mắt thâm thẳm, đem hắn chân chính ý nghĩ ẩn tàng. Nhìn thấy Úc Linh không ra, hắn cũng có chút đau đầu, nhưng hắn lại không dám tùy tiện đi vào tôn này đáng chết pho tượng nhường hắn vô cùng kiên kỵ. Bạch quang lóe lên, mặt quân kiếm xuất hiện lần nữa tại trong tay. Nha đầu, ra, Lữ Thiếu Khanh tức giận chỉ vào Úc Linh nói, mau chạy ra đây, bằng không chờ phía dưới ngươi sẽ hối hận. Úc Linh đã triệt để tỉnh táo lại. Nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh không làm gì được đại trận này. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, con mắt màu tím lộ ra coi nhẹ, đại trận này là nhóm chúng ta thánh tộc tốn hao 100.000 năm mà bố trí, thánh chủ dẫn mấy đại trưởng lão cùng một chỗ xuất thủ, há có thể là loại người như ngươi có thể phá hư. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, xuất thủ. Ly hỏa kiếm quyết thức thứ hai. Tại Úc Linh khiếp sợ ánh mắt bên trong, tự hồ một nháy mắt đến ban đêm, trên trời xuất hiện vô số tinh tinh, như là vô số tinh tinh rơi xuống, hóa thành mãn thiên tinh lửa, lại như tràn đầy thiên vũ. Điểm rơi vào trên đại trận. Linh khí cuồng bạo tứ ngược, kiếm ý phong mang tất lộ, chói mắt kiếm mang xẹt qua, trọng trọng rơi vào trên đại trận. Đại trận rung rẩy dữ dội, nhưng Úc Linh một lần cho rằng đại trận sẽ như vậy phá mất. Vẫn là pho tượng, màu đỏ sậm quang mang chợt lóe lên, Lữ Thiếu Khanh một kiếm này lần nữa bị pho tượng hấp thu. Nhìn xem đại trận bình tĩnh trở lại, Úc Linh thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mang tới thật sâu kiên kỵ, thật là đáng sợ. Loại người này cho dù là tại hàng tinh cũng đỉnh tiêm tồn tại, người cùng cảnh giới, không có mấy người đánh thắng được hắn. Có lẽ chỉ có thánh tử mới có thể là đối thủ của hắn. Úc Linh trong lòng âm thầm nghĩ, đồng thời có mấy phần uể oải. Hẳn là tổ địa người nơi này đều đã đáng sợ như vậy sao? Tùy tiện cũng có bực này cao thủ tuyệt thế xuất hiện. Ghê tởm, lại đến. Lữ Thiếu Khanh nảy sinh ác độc, phất tay một chiêu, tiên hỏa cầu thuật sử xuất. Hỏa cầu thật lớn từ trên trời giáng xuống, lại một lần nữa đem Úc Linh dọa sợ. Lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như vậy pháp thuật, nhưng nàng một lần hoài nghi bọn hắn ma tộc người còn có cơ hội trở lại cái thế giới này sao? Hỏa cầu thật lớn nện ở trên đại trận, sinh ra cường đại bạo tạc, to lớn sóng xung kích đem chung quanh phương viên và dặm sang thành bình địa. Đại trận cũng tại kịch liệt bạo tạc bên trong lần nữa phát sinh rung động dữ dội, có không ít địa phương phát sinh sụp đổ, tổn hại, trận văn biến mất. Cái này nhưng làm Úc Linh làm cho sợ hãi. Đại trận phá, nàng chết không quan hệ. Liền sợ lại bởi vậy làm trễ nải thánh tộc đại sự, kia thời điểm nàng chết trăm lần không đủ, gia tộc cũng sẽ bởi vậy bị liên lụy. Úc Linh muốn đi ngăn cản, bất quá vẫn là pho tượng xuất thủ. Vẫn như cũ là màu đỏ sậm quang mang hiện lên, đại trận khôi phục lại bình tĩnh, mà lại bị phá hư địa phương đều khôi phục, như là có người tự mình đến tu bổ đại trận. Ta sát! Lữ Thiếu Khanh tức giận đến sắp bốc khói. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì pho tượng, khó chơi như vậy. Đáng chết đồ vật, tức chết ta rồi. Úc Linh trong lòng đại định, đây là thánh chủ tự mình làm pho tượng, uy lực quả nhiên không giống. Lòng tin 10 phần Úc Linh nhìn xem tức hỗn hển Lữ Thiếu Khanh, cười lạnh liên tục, nhịn không được trào phúng, yếu đuối nhân loại, ngươi liền từ bỏ đi, bằng ngươi là không phá hư được đại trận. Lữ Thiếu Khanh trừng Úc Linh một cái, sau đó quay đầu lại, hướng về phía Kế Ngôn quát, còn đứng ngay đó làm gì? Xuống tới a, làm pho tượng này. Kế Ngôn phiêu nhiên mà tới, áo trắng tung bay, khí chất hơn người. Nhìn xem Kế Ngôn, Úc Linh ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, như thế khí chất người, cho dù là nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nàng ở trong lòng cầm thánh tử cùng Kế Ngôn tương đối một phen, cảm thấy bên ngoài hình thường, cho dù là thánh tử cũng không bằng Kế Ngôn. Không nghĩ tới lại có như thế nhân vật. Úc Linh trong lòng thầm nghĩ, bất quá ta không tin ngươi có thể làm gì được đại trận. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi hai lần công kích cũng không có hiệu quả, nhưng nàng đối đại trận lòng tin tăng nhiều. Kế Ngôn nhìn xem có chút sáng lên pho tượng, lại nhìn xem to lớn trận pháp. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, ta cũng muốn nhìn xem vẫn sẽ hay không có mạnh hơn ma tộc đến. Chương 422, kinh khủng một kiếm. Ta trước đánh chết ngươi, ngươi tin hay không? Ma tộc tương lai, ta trước hóa thành ma tộc giết chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh giơ lên kiếm, đối Kế Ngôn đe dọa qua đi, lại cầu khẩn, nhanh, động thủ. Hỗ trợ, đại ca, coi như ta van ngươi. Pho tượng mạnh như vậy, ngươi đánh nổ nó cũng coi như cùng cao thủ giao thủ qua. Chúng ta bây giờ quá yếu, không muốn làm ẩu. Pho tượng sử dụng vật liệu cao cấp, lại thêm bên trong ẩn chứa khí tức, nương tựa theo thực lực của hắn bây giờ căn bản không làm gì được pho tượng. Chỉ có thể nhìn Kế Ngôn. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, Kế Ngôn trầm mặt một lát, suy tính một phen, nói, ta cái xuất thủ một lần. Được rồi, một lần liền một lần, nhưng đừng cho ta lười biếng, toàn lực xuất thủ, một lần qua đi, ngươi muốn làm gì ta cũng không ngăn cản ngươi, dù là ngươi muốn lên cái này cô nàng ta cũng giúp. Ngươi đào quần. Úc Linh nghe được giận dữ, đồ vô sĩ. Nàng giận quá mà cười, ngữ khí tràn đầy trào phúng, chỉ bằng lực lượng của các ngươi cũng nghĩ đánh nát thánh chủ tự tay chế tác pho tượng. Si nhân nằm mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lữ Thiếu Khanh nộ chỉ Úc Linh, cô nàng khắc phách lối, chờ sau đó có ngươi khóc. Đúng rồi, Lữ Thiếu Khanh lập tức lại đổi một bộ sắc mặt, khôi phục lại bình tĩnh, các ngươi thánh chủ có bao nhiêu lợi hại. Là hóa thần sao? Hóa thần. Úc Linh cười lạnh đến càng thêm lợi hại, thánh chủ hùng tài đại lược, thực lực kinh người, thiên hạ vô song, há lại chỉ là hóa thần có thể so sánh. Ta sát. Lữ Thiếu Khanh đầu lớn hơn, không phải là luyện hư, vẫn là hợp thể. Mệnh của ta thật đáng a, nghĩ như thế nào muốn nằm ngửa cứ như vậy khó đâu. Ta trêu chọc người nào? Lữ Thiếu Khanh biểu lộ lại thay đổi, sắp khóc lên bộ dạng. Úc Linh nhìn xem, trong lòng thầm nghĩ, cái này gia hỏa là sẽ trở mặt sao? Ngắn thời gian ngắn thay đổi mấy phó biểu tình. Lữ Thiếu Khanh đi thúc giục kế ngôn, nhanh lên, toàn lực a, đừng cho ta lười biếng, bằng không ta và ngươi không xong. Ngữ khí phách lối, thái độ cuồng vọng, một chút cũng không có cầu người làm việc bộ dạng. Kế ngôn quát, ồn ào quá, đi một bên. Được. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, lập tức hấp tấp chạy đến một bên đi. Kế ngôn chậm rãi phù thượng thiên không, không có vội vã xuất thủ, mà là lẳng lặng đánh giá đại trận cùng pho tượng. Úc Linh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm kế ngôn. Kế ngôn lạnh lùng phóng khoáng bề ngoài, xuất chúng khí chất, vô luận là nhìn thấy hắn đều sẽ cho hắn đánh lên cao thủ nhãn hiệu. Úc Linh đây là lần thứ nhất nhìn thấy kế ngôn, nhưng kế ngôn cho nàng rất nguy hiểm cảm giác, nhưng nàng cảm thấy kế ngôn so Lữ Thiếu Khanh đáng tin cậy nhiều. Lữ Thiếu Khanh dạng này người đều khủng bố như vậy, hơn đừng đề cập kế ngôn. Kế ngôn đứng ở trên bầu trời, cự ly rất xa, ở trong mắt Úc Linh, trên trời kế ngôn cùng một con chim không sai biệt lắm lớn nhỏ, nhưng mà nhỏ bé thân ảnh lại cho nàng áp lực cường đại. Bất quá, nàng nhìn thoáng qua chung quanh, lại nhìn một cái pho tượng, trong lòng trấn tĩnh lại. Đây là thánh chủ chế tác pho tượng, tuyệt đối không phải hắn có thể phá hư. Kế ngôn động, Vô Khâu kiếm chậm rãi đưa ra, bình bình đạm đạm đâm ra một kiếm. Hết sức bình thường một kiếm, vô luận là Úc Linh, vẫn là Quảng Đại Ngưu, tại bọn hắn xem ra, kế ngôn một kiếm này hết sức bình thường. Phổ thông đến như là một cái người mới học, vừa mới đụng chạm đến kiếm bộ dạng. Quảng Đại Ngưu không nhịn được thầm thì, nhìn cũng không lợi hại a. Ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được mắng một câu, sau đó nét mặt của hắn trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Quảng Đại Ngưu không phục, ta nói chính là lời nói thật, chẳng lẽ còn không cho phép ta nói thật không? Nhưng mà, sau một khắc, thiên địa vân khởi phong dũng, kế ngôn trong tay Vô Khâu kiếm sáng lên quang mang mãnh liệt, hóa thành kinh thiên một kiếm. Một kiếm này, như là tiên nhân một kiếm, bộc phát ra không thể địch nổi kiếm quang, đánh nát đầy trời ánh sao, chém đứt tinh hà, tru diệt ngàn vạn thế giới. Lại như một kiếm bật nát hư không, vượt qua dòng sông lịch sử, chôn vùi vô tận thời gian, vỡ nát vô số thiên địa. Quảng Đại Ngưu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại một lần nữa từ trên trời rơi xuống. Úc Linh cũng tại thời khắc này toàn thân phát lạnh, linh hồn run rẩy, cả người không tự chủ run rẩy. Úc Linh trơ mắt nhìn xem một kiếm này, khí tức huyền diệu, tối nghĩa khó hiểu, Úc Linh cảm giác được ánh mắt của mình khó chịu. Phốc! Linh lực trong cơ thể bắt đầu trở nên hỗn loạn, linh lực trong cơ thể như là bị kinh sợ tiểu lộc, tại thể nội tán loạn, không cách nào yên tĩnh. Cuối cùng, Úc Linh nhịn không được miệng phun tiên huyết, sắc mặt nàng trắng bệch, vội vàng cúi đầu, không còn dám xem. Một kiếm này đã vượt ra khỏi nàng nhận biết, nàng dám lại xem tiếp đi, sẽ chỉ làm tự mình hủy diệt. Pho tượng tự hồ cũng cảm nhận được nguy cơ, quang mang đại thịnh, nồng đậm màu đỏ sậm quang mang bộc phát, như thông qua màu đỏ mặt trời, phương viên hơn 10 dặm đều hóa thành một mảnh màu đỏ. Màu đỏ sậm quang mang hóa thành một tầng bình chướng, mặt ngoài lưu quang chớp động, như là tiên huyết như vậy, chướng mắt chói mắt. Thật dày bình chướng mang cho Úc Linh 10 phần cảm giác an toàn, Úc Linh trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì. Úc Linh trong lòng âm thầm nói sau một khắc, một kiếm này đi vào. Trong chốc lát, Úc Linh cảm giác được rung động dữ dội, tựa như là thiên địa sụp đổ, tận thế, hết thảy cũng lọt vào hủy diệt. Loại kia cảm giác khủng bố lại một lần nữa giáng lâm, Úc Linh quỳ trên mặt đất, thân thể đang chấn động bên trong lần nữa run rẩy lên. Lần này, nàng rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Không thể địch nổi kiếm quang, kinh khủng kiếm ý, như là phong bạo đồng dạng tứ ngược lấy đại trận. Màu đỏ sậm bình chướng tại kiếm quang trước mặt không có chút nào tác dụng, như là vỏ trứng đồng dạng bị đánh xuyên, vỡ vụn, lại lần nữa hóa thành đầy trời màu đỏ sậm quang mang. Tại Úc Linh trong mắt màu đỏ sậm quang mang cùng màu trắng kiếm quang vừa đi vừa về nâng đỡ, va chạm kịch liệt, bộc phát ra hủy diệt khí tức. Mà đại trận quang mang lại dần dần ảm đạm xuống, trận văn đạo đạo dập tắt, đại trận bắt đầu sụp đổ, tự hồ liền muốn trong một kiếm này triệt để hủy diệt. Úc Linh vừa sợ vừa giận, nhưng nàng nhưng không có bất kỳ biện pháp, nàng không cách nào động đậy, cũng không dám động đậy. Nàng xếp sao quỳ gối pho tượng dưới chân, không dám bước ra nửa bước. Kinh khủng kiếm quang, nàng phàm là có dũng khí dính vào một điểm, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Úc Linh duy nhất có thể làm chính là ở trong lòng cầu nguyện cái này một cửa ải có thể chịu đựng được. Keng. Một tiếng kinh thiên kim qua giao minh tiếng vang lên, vô số kiếm quang lần nữa bị màu đỏ sậm quang mang thôn phệ, biến mất không còn tăm tích. Giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Màu đỏ sậm quang mang lan tràn, giống như nước thủy triều đem đại trận bao khỏa. Đợi cho màu đỏ sậm quang mang tán đi thời điểm, đại trận lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu, hoàn hảo như lúc ban đầu. Úc Linh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem trở về hình dáng ban đầu đại trận, mặt nàng lộ vui mừng. Không hổ là thánh chủ cùng chư vị trưởng lão kiệt tác. Úc Linh nhịn không được nhìn về phía ngoài Kế Ngôn đã thu kiếm mà đứng, không có tiếp tục ý xuất thủ. Úc Linh ánh mắt mang tới thật sâu kính sợ. Nàng có thể khẳng định, cho dù là đã là Nguyên Anh kỳ thánh tử cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Kế Ngôn. Nàng thánh tộc thánh tử so không lên Kế Ngôn. Mặc dù ý nghĩ như vậy có trướng người khác uy phong, diệt tự mình sĩ khí, nhưng nàng không cách nào đem cái này ý nghĩ bóp chết. Vừa rồi một kiếm kia, tràn đầy đại đạo huyền diệu, không phải nàng một cái kết đan kỳ có thể lý giải. Nàng tin tưởng, cho dù là thánh tử đi vào, đối mặt với một kiếm này, cũng chỉ có vẫn lạc hạ tràng. Chương 423, pho tượng rách ra. Kiếm quang rút đi, Quảng Đại Ngưu lau một cái bên miệng vết máu. Sắc mặt đồng dạng trắng bệch, hắn vừa rồi cũng thổ huyết. Kế Ngôn một kiếm kia quá kinh khủng, hắn không được xem, cũng tiêu hóa không được. Nếu không phải con mắt kịp thời dời, sẽ chỉ thụ thương càng nặng, thậm chí mắt mù cũng có thể. Thật là đáng sợ. Quảng Đại Ngưu trong lòng một thời gian là khó bắt đầu. Nhìn xem Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh chuyện này đối với sư huynh đệ, hắn cũng không biết rõ nên đem đáng sợ nhất ba chữ này cho ai tốt. Kế Ngôn thực lực đáng sợ, mà Lữ Thiếu Khanh thực lực cường hãn không nói, tính cách càng là ác liệt, Quảng Đại Ngưu cảm thấy thiên hạ đệ nhất ác nhân trừ hắn ra không còn có thế là ai khác. Chuyện này đối với sư huynh đệ, ai là kẻ đáng sợ nhất, Quảng Đại Ngưu trong lòng không có biện pháp có kết luận. Hai cái đều là kẻ đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh cũng là bị Kế Ngôn một kiếm này cho kinh trụ. Thật lâu, hắn mới hỏi Kế Ngôn, một kiếm này chính là ngươi lĩnh ngộ đồ vật. Kế Ngôn gật đầu, mang trên mặt mấy phần tiếc nuối, còn kém một chút. Lữ Thiếu Khanh rất im lặng, cuối cùng nhịn không được mắng, ngươi còn có để cho người sống hay không? Quá cuốn, tiếp tục như vậy, sớm tối muốn quyển chết ta à? Ta kiếm ý để tam trọng cảnh giới còn không có lĩnh ngộ, ngươi lại lĩnh ngộ mới đồ vật. Ta hắn a. Lữ Thiếu Khanh mắng xong về sau, lại lập tức thay đổi một cái khác khuôn mặt, lấy lòng nói, như thế nào, không bằng lại bổ nhiều mấy kiếm, lĩnh ngộ lĩnh ngộ. Tốt nhất phách lên 10 kiếm, 100 kiếm, không chừng bổ pho tượng, ngươi liền toàn bộ lĩnh ngộ. Vừa rồi pho tượng phản ứng hắn là nhìn ở trong mắt, hắn tin tưởng, chỉ cần Kế Ngôn tiếp tục, pho tượng sớm tối đến nát. Úc Linh hù chết, Kế Ngôn một kiếm nhường nàng hoài nghi nhân sinh. Nếu là lại đến một kiếm, đại trận chịu đựng được, nàng cũng nhịn không được. Quá kinh khủng. Nàng vội vàng quát, ngươi đã nói ngươi cái xuất thủ một lần. Cao thủ A, ngươi muốn thận trọng ở, thân phận của ngươi không cho phép ngươi mở miệng phản ngươi. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí mắng, ngậm miệng, ngươi biết cái gì? Làm thịt các ngươi, ai còn có thể biết rõ chuyện nơi đây? Đổi ý nuốt lời cái gì cũng liền không tồn tại. Quảng Đại Ngư chú ý tới Lữ Thiếu Khanh ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào trên người mình. Trong lòng của hắn mắng to, cái này hỗn đản cũng nghĩ bắt hắn cho diệt khẩu. Cái này hỗn đản mới là kẻ đáng sợ nhất. Quảng Đại Ngư lúc này đem đáng sợ nhất ba chữ xưng hào ban phát cho Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn không tiếp tục dự định xuất thủ, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, cứ như vậy đi, chờ lấy nhìn xem đối phương còn sẽ tới người nào. Kế Ngôn vẫn là hy vọng có thể cùng ma tộc cao thủ so chiêu một chút. Lữ Thiếu Khanh tức chết, cho Kế Ngôn xem thường, ngươi không muốn lên cái này cô nàng sao? Ma tộc nữ nhân A, khẳng định rất xinh đẹp. Nhanh, bổ đại trận, ta đem nàng đưa đến giường người đi lên. Cúc Linh hận đến thẳng cắn răng, cái này hỗn đản. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế hạ lưu vô sĩ người. Kế Ngôn lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, hừ một tiếng, ngươi có muốn hay không thử một chút ta một kiếm này? Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, lần nữa trở mặt. Hướng về phía Úc Linh gầm thét, người của ma tộc, người người có thể tru diệt, hôm nay ta muốn thay trời hành đạo, chém chết ngươi cái này tội nghiệp ngập trời ma tộc. Kế Ngôn không có ý định xuất thủ, Úc Linh trong lòng đại định. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, Lữ Thiếu Khanh không bằng Kế Ngôn có uy hiếp. Còn nữa, Úc Linh đứng tại pho tượng dưới chân, sau lưng chính là pho tượng, nhường nàng có chỗ dựa, trong lòng không gì sánh được an ổn. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tại đại trận trước mặt kêu gào, nàng nhịn không được trào phúng, hắn đều không được, về phần ngươi, càng thêm không được. Yếu đuối nhân loại, ngoại trừ kêu gào, còn có thể biết cái gì? Vô năng cuồng nộ. Nhưng mà nàng sau khi nói xong, lại nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đối nàng đáp lại cười lạnh, nhìn xem nàng ánh mắt như là nhìn xem ngớ ngẩn. Không được. Ngươi quay đầu lại nhìn xem ngươi pho tượng như thế nào. Cái gì? Úc Linh vội vàng quay đầu lại, bất quá nhìn thấy pho tượng không có người bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ bá khí, tràn ngập uy nghiêm. Ở trong mắt nàng là như vậy thần thánh không thể xâm phạm. Nàng nhìn một lát, trong lòng an tâm không gì sánh được. Nàng ngược lại đi oán giận Lữ Thiếu Khanh, đánh không lại Lữ Thiếu Khanh, trên thực lực chiếm không được tiện nghi, ngoài miệng dù sao cũng phải chiếm chút tiện nghi mới được, nếu không có lỗi với mình thánh tộc thân phận. Các ngươi phá hủy pho tượng, các ngươi liền bị nghĩ đến phá hư nhóm chúng ta thánh tộc đại trận. Chờ đến nhóm chúng ta thánh tộc cao thủ chân chính đến đây, các ngươi chết chắc. Nghĩ đến tự mình thánh tộc đại quân giết tới, Cúc Linh trong lòng tràn ngập hy vọng. Đến thời điểm đem cái này ghê tởm gia hỏa xé thành đầy trời mảnh vỡ. Nhưng mà... Xoạt xoạt. Nhỏ bé thanh âm theo Úc Linh sau lưng vang lên, Úc Linh trong lòng nhảy một cái. Một cổ dự cảm không tốt tòng tâm bên trong sinh ra. Nàng nhìn lại, xoạt xoạt thanh âm hơn vang lên. Úc Linh quay đầu lại, sắc mặt của nàng trong nháy mắt không có huyết sắc. Tại pho tượng trên thân, xuất hiện một cái vết rách, mặc dù rất nhỏ, như là tơ nhện. Nhưng theo Úc Linh cái này cùng trời sập không có bất kỳ khác biệt gì. Vết rách từ trên đầu lan tràn, tại Úc Linh hoảng sợ ánh mắt bên trong, một mực lan tràn đến phần bụng, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ thành hai mảnh. Úc Linh vạn phần hoảng sợ, lại một lần nữa nhìn qua Kế Ngôn, trong lòng lại một lần nữa cho Kế Ngôn đánh lên cực độ kinh khủng nhãn hiệu. Cái này thế nhưng là thánh chủ chế tác pho tượng A, kết hợp mấy đại trưởng lão tâm huyết, bao hàm thánh tộc tương lai hy vọng. Cho dù là hóa thần đến cũng không nhất định có thể làm gì được pho tượng, kết quả lại tại Kế Ngôn một kiếm phía dưới xuất hiện vết rách. Thánh tộc trăm ngàn năm qua mưu đồ muốn bị mất tại người này trên tay sao? Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, nhìn xem pho tượng vết rách, chau mày. Úc Linh dù sao cũng là tiên phong tiểu đội trưởng, tâm lý tố chất cường đại, rất nhanh tỉnh táo lại. Đừng nhìn pho tượng hiện tại chỉ là xuất hiện một cái vết rách, nhưng là vết rách không sâu, rất nhạt. Pho tượng trên thực tế vẫn là rất kiên cố. Chỉ cần Kế Ngôn không tiếp tục xuất thủ, pho tượng còn có thể tiếp tục chống đỡ xuống dưới, đại trận có thể tiếp tục vận chuyển. Nàng nhịn không được nhắc nhở lần nữa Kế Ngôn, ngươi đã nói, ngươi sẽ không lại xuất thủ. Kế Ngôn bình tĩnh ánh mắt nhìn xem Úc Linh không dám cùng chi đối mặt, vội vàng đem ánh mắt thay đổi, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Kế Ngôn nghe vậy lắc đầu, yên tâm. Ta không sẽ ra tay. Hy vọng ngươi người tranh thủ thời gian đi vào đi, nếu không. Hắn nhìn một chút bên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mặc dù không có biện pháp giống cái kia dạng vung ra kinh khủng một kiếm, nhưng là lấy Lữ Thiếu Khanh thực lực đồng dạng có thể phá hư pho. Tượng. Chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ ra Lữ Thiếu Khanh sẽ làm sao phá hư pho tượng. Úc Linh nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Kế Ngôn không xuất thủ liền tốt. Những người khác không đáng để lo. Nàng trả lời Kế Ngôn vấn đề, yên tâm, Chuyện nơi đây sẽ truyền về đến nhóm chúng ta bên kia, thánh chủ bọn hắn rất nhanh sẽ phái người tới. Đến thời điểm, hy vọng ngươi không nên hối hận. Lữ Thiếu Khanh ngây ngẩn cả người, khó có thể tin hỏi, không thể nào, các ngươi còn có thể truyền tin tức trở về. Đây không phải định hướng truyền tống sao? Nói như vậy bộ dáng của chúng ta, các ngươi biết rõ rồi. Úc Linh cười lạnh, không phải nhóm chúng ta, mà là pho tượng, hừ, các ngươi đối nhóm chúng ta thánh tộc hành động, thánh chủ đã toàn bộ biết rõ. Nơi này hết thảy đều sẽ truyền trở về. Ta mặt trời. Chương 424, phá trận biện pháp. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, rất đau đầu. Cái này lại bày ra chuyện. Nếu là Úc Linh không có nói láo, không chừng ma tộc bên kia đã đem hắn hình ảnh dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, trở thành tội phạm truy nã hàng đầu đi. Vừa nghĩ tới mình bị ngàn vạn ma tộc truy sát, Lữ Thiếu Khanh rung một cái, kém chút cái kia. Lữ Thiếu Khanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhìn chằm chằm Úc Linh ánh mắt thiếu đi mấy phần sát ý, nhiều hơn mấy phần khác. Úc Linh chú ý tới Lữ Thiếu Khanh nhìn mình chằm chằm, trong lòng giận dữ, con mắt màu tím cũng nhìn chòng chọc Lữ Thiếu Khanh. Ta không dám cùng sư huynh của ngươi đối mặt, ta còn không dám cùng ngươi đối mặt. Không biết rõ vì sao, Úc Linh không muốn để cho tự mình tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt cúi đầu. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhường trong nội tâm nàng không hiểu phát lạnh, cũng dần dần cảm nhận được một cổ áp lực. Lữ Thiếu Khanh cau mày nhìn một lát Úc Linh về sau, hắn nhịn không được đối Úc Linh nói, cô nàng, ngươi có thể hay không giúp ta một sự kiện. Úc Linh lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, con mắt màu tím bên trong mang theo vài phần kinh ngạc. Cái này hỗn đản muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào pho tượng, nói, nó có hay không tiểu đệ đệ. Nhanh đã nứt ra, sẽ không có vấn đề à. Ngươi có thể xem một chút không? Bá một cái, giấu ở dưới mặt nạ mặt Úc Linh sắc mặt lập tức đỏ bừng không gì sánh được, tính cả cổ cũng có mấy phần đỏ ửng. Cái này hỗn đản, cái này kẻ xấu xa, cái này đáng chết, hạ lưu hỗn đản. Lăn lộn, hỗn đản, đáng chết hỗn đản. Úc Linh tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể lao ra dùng nắm đấm của mình đem Lữ Thiếu Khanh đập chết. Không tự mình đập chết cái này hỗn đản, khó tiêu mối hận trong lòng. Nàng Úc Linh đến từ thánh tộc, thân phận cao quý không gì sánh được. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đùa giỡn nàng, tên khốn đáng chết này là lần đầu tiên. Lữ Thiếu Khanh cũng rất tức giận, có vẻ rất ủy khuất, không nói thì không nói, dựa vào cái gì mắng chửi người. Tiểu khí. Một câu tiểu khí, nhưng Úc Linh cũng nhịn không được nữa. Phốc. Một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, hận ý tận trời. Thấy cảnh này Quảng Đại Ngưu nhịn không được ở trong lòng thở dài, kẻ đáng sợ nhất quả nhiên là không phải cái này hỗn đản không ai có thể hơn. Kế ngôn kinh khủng một kiếm mới khiến cho Úc Linh thổ huyết. Mà Lữ Thiếu Khanh đây, chỉ là rải rác mấy câu, liền nhường đem Úc Linh tức giận đến thổ huyết. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Lữ Thiếu Khanh so kế ngôn càng thêm đáng sợ. Tinh thần đã kích quá lợi hại. Ngươi đáng chết. Úc Linh phun một ngụm máu về sau, chẳng những không có cảm giác được dễ chịu, ngược lại cảm thấy càng thêm bực mình, trong lòng sát ý càng sâu. Hận không thể dùng ánh mắt đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, trách không được các ngươi ma tộc sẽ bị đánh thảm như vậy, như thế tiểu khí sao có thể đi đâu. Tiểu khí, mang ý nghĩa cách cục nhỏ, cách cục cẩn thận vị lấy ánh mắt thiển cận, đáng đời các ngươi bị đánh khóc. Úc Linh hàm răng sắp cắn nát, ngươi chờ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Giết ta. Lữ Thiếu Khanh cười ngạo nghễ, tràn đầy tự tin, ngươi ra a, ta cho ngươi cơ hội. Thậm chí còn có thể để ngươi ba chiêu. Úc Linh mặc dù rất muốn lao ra giết chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng bất đắc dĩ là, thực lực của nàng không bằng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh rất ghê tởm, nhưng hắn cũng có thể ác phách lối vốn liếng. Nàng cắn răng, con mắt màu tím như là bốc cháy lên, ngươi tiến đến a, không dám cũng đừng ở nơi đó phát ngôn bừa bãi. Lữ Thiếu Khanh từ vừa mới bắt đầu liền đối pho tượng tràn ngập kiên kỵ, Úc Linh kết luận Lữ Thiếu Khanh không dám vào tới. Nhưng mà, Úc Linh lần này nghĩ sai. Cái gặp Lữ Thiếu Khanh một cước bước ra, bước vào đại trận bên trong. Đại trận quang mang sáng lên, nhưng pho tượng không có phản ứng chút nào. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc, vạn phần cảnh giác, ánh mắt nhìn chòng chọc vào pho tượng. Có chút điểm gió thổi cỏ lay, hắn không nói hai lời lập tức chạy đi. Kế Ngôn một kiếm nhường pho tượng xuất hiện vết rách, hắn mới có dũng khí tiến đến, bằng không đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tiến tới. Nhìn thấy pho tượng không có bất cứ động tĩnh gì, Lữ Thiếu Khanh yên lòng, hướng về phía Úc Linh đắc ý, cô nàng, ta tiến đến a, thế nào? Ngoan ngoãn tới, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Úc Linh sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thật tranh thủ thời gian đến, mà lại pho tượng cũng không có phản ứng chút nào. Nhưng là, nàng không có hoảng, có pho tượng làm chỗ dựa, nàng không tin Lữ Thiếu Khanh có thể làm cái gì. Ngươi tiến đến lại như thế nào? Úc Linh mang theo khiêu khích, ngươi có dũng khí xuất thủ sao? Ngươi có thể phá hư đại trận đâu? Đối mặt Úc Linh khiêu khích, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, dậm chân một cái, lấy Lữ Thiếu Khanh làm trung tâm, linh lực bộc phát. Lúc đầu xa chuyển lóe lên quang mang đại trận bỗng nhiên đình chỉ, Lữ Thiếu Khanh dưới chân trận văn đều biến mất, như là bị người xóa đi. Úc Linh hoảng sợ, đại trận phương viên vài dặm, Lữ Thiếu Khanh một cước này xuống dưới, không sai biệt lắm xóa đi 5 điểm một trận văn. Đại trận trong nháy mắt đã mất đi tác dụng. Nhưng mà pho tượng cũng đi theo có phản ứng, màu đỏ sậm quang mang giống như là biển gầm gào thét mà đến, lại như vô số bò sát mãnh liệt mà tới. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, trong nháy mắt từ trong đại trận đi ra ngoài. Màu đỏ sậm hào quang lóe lên, trận văn khôi phục. Úc Linh nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Mà Lữ Thiếu Khanh xem cũng không mang theo xem một cái trận văn, hắn nhìn chòng chọc pho tượng, một đôi mắt như là hỏa nhãn kim tinh, pho tượng bất luận cái gì nhỏ bé biến hóa cũng chạy không khỏi. Ánh mắt của hắn. Đợi đến màu đỏ sậm quang mang biến mất, Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra nụ cười. Đoán được không tệ, pho tượng năng lượng là có hạn, nhưng là, cổ này năng lượng quá lớn. Lữ Thiếu Khanh mắng một câu, Mã Đức. Kế Ngôn hỏi, như thế nào? Lữ Thiếu Khanh có chút bất đắc dĩ, cho ta thời gian, ta đủ để cho nó bật nát rơi. Nhưng cần thời gian quá dài, không có một năm nửa năm, căn bản làm không được. Ngươi một kiếm kia, chỉ cần 100 cái đủ để sụp đổ rơi nó, như thế nào? Cho ngươi 100 lần cơ hội lĩnh ngộ, thế nào? Xuất thủ a. Ngươi ngớ ngẩn sao? Kế Ngôn tức giận, hai tay vây quanh, đại biểu cho hắn không có ý định xuất thủ, ngươi cho rằng là ăn cơm uống nước sao? Một kiếm kia đủ để tiêu hao hắn to lớn tinh lực, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cũng không có khả năng tại thời gian ngắn bên trong bổ ra kiếm thứ hai. Lữ Thiếu Khanh 10 điểm thất vọng, thuần. Thục khinh bỉ, chửi bậy. Ngươi không được a, những này thời gian ngươi hư cực kỳ. Ken. Vô Khâu kiếm tản ra quang mang. Lữ Thiếu Khanh mặt không đổi sắc nói sang chuyện khác, chỉ vào Úc Linh. Xem ra chỉ có thể đi đem cô nàng kia cho cầm ra đến, vì dân trừ hại. Pho tượng quá kiên cố, là siêu việt hóa thần người chế tác đồ vật, có thể so với lục phẩm, thậm chí mạnh hơn pháp khí. Lấy thực. Lực của hắn bây giờ không có khả năng thời gian ngắn phá hư. Ngày này qua ngày khác, hắn ở chỗ này không thể đợi càng dài thời gian. Ngươi có biện pháp? Có, Lữ Thiếu Khanh hừ hừ nói ra suy. Đoán của hắn, chỉ cần không phá hư đại trận, pho tượng sẽ không có phản ứng. Đón lấy, Lữ Thiếu Khanh phách lối đối Úc Linh hô, cô nàng, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi vào bắt ngươi, đừng khóc a. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh dự định hành động thời điểm, đại trận bỗng nhiên quang mang đại thịnh, lần nữa chuyển động bắt đầu. Bạch quang dần dần tiêu tán, ba đạo bóng người xuất hiện tại đại trận bên. Trong bên trong. Chương 425, Ma tộc Nguyên Anh. Ba cái dáng người khôi ngô nam nhân xuất hiện. Một tên lão giả, hai tên người trẻ tuổi. Ba người đều là khí tức cường thịnh, như vực sâu tiềm. Long. Đặc biệt là cầm đầu lão giả, cho dù đã là tóc trắng phơ, thân thể khôi ngô cường tráng, bắp thịt cả người như là cầu long, ẩn chứa lực lượng vô tận. Ánh mắt như mắt ưng sắc bén, tản ra một cổ kinh người phong mang. Cái khác hai người trẻ tuổi cũng là như thế, khí thế kinh người, hướng chỗ ấy vừa đứng, như cùng đi từ địa ngục bạo long, tràn ngập bạo ngược khí tức. Nhìn xem ba người, Lữ Thiếu Khanh phát hiện, cái gọi là ma tộc người, da của bọn hắn đen nhánh, dáng vóc khôi ngô, so với nhân loại bên này cường tráng hơn rất nhiều. Trước đó chết đi mấy cái kia ma tộc người cũng là như thế, đây có lẽ là cùng bọn hắn vị trí hoàn cảnh có quan hệ. Úc Linh nhìn người tới, không gì sánh được kinh hỉ. Hám đại nhân, Nguyễn đại nhân, cầu đặc sứ. Hám Hạo Không, thánh tộc nổi danh nguyên. Anh đại năng, nguyên anh 5 tầng cảnh giới. Nguyễn Thuấn, cùng là nguyên anh đại năng, nguyên anh tầng 2 cảnh giới. Cầu Lan, cùng nàng Úc Linh cùng cảnh giới, kết đan 9 tầng, là thánh chủ bên. Người đặc sứ. Càng quan trọng hơn là, Hám Hạo Không cùng Nguyễn Thuấn người cùng một sư môn. Hám Hạo Không là Nguyễn Thuấn sư phụ, một môn song nguyên anh, tại thánh tộc bên kia chạm tay có thể. Bỗng. Bất quá Úc Linh có chút kỳ quái, chính là bởi vì một môn song nguyên anh, Hám Hạo Không bọn hắn danh tiếng quá thịnh, thánh địa không có ý định dùng bọn hắn. Vì sao đột nhiên truyền tống tới? Hám đại nhân, các ngươi sao lại tới đây? Úc Linh nhịn không được hiếu kỳ, hỏi một câu. Hám Hạo Không ánh mắt như điện, quét Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh giống như Quảng Đại Ngưu. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu. Khanh thần sắc như thường, nhưng Quảng Đại Ngưu như bị sét đánh, lại một lần phun máu, hoảng sợ không thôi. Hám Hạo Không hừ một tiếng, các ngươi không đáng trọng dụng, thánh chủ không thể không đến. Xin giúp đỡ ta, vì thánh tộc tương lai, ta cũng chỉ có thể đủ đi đầu tới. Hám Hạo Không trên mặt có mấy phần tốt sắc, lần này sự tình qua đi, thánh địa trưởng lão tóm lại có ta một cái vị trí a. Một đám phế vật, cuối cùng còn không phải đến cầu ta xuất thủ. Hắn hỏi Úc Linh, chính là bọn hắn mấy người này cho các ngươi tạo thành phiền phức. Úc Linh gật đầu, chỉ vào Kế Ngôn, cường điệu. Nhắc nhở, Hám đại nhân, cẩn thận một chút, hắn rất mạnh. Mạnh. Hám Hạo Không 10 điểm coi nhẹ, hắn không có đem Kế Ngôn để vào trong mắt, ta ngược lại muốn xem hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sư phụ. Đồ đệ của hắn, cùng là Nguyên Anh Nguyễn Thuấn cười lạnh một tiếng, nhìn xem chiến ý nồng đậm Kế Ngôn, mắt lộ ra coi nhẹ, ngữ khí cao cao tại thượng, không cần ngươi xuất thủ. Ta đối phó. Hắn là đủ. Hám Hạo Không lắc đầu, hừ một tiếng, chỉ một cái pho tượng, lạnh lùng nói, thánh chủ tại nhìn xem, đến làm cho hắn biết rõ sự lợi hại của ta, thánh địa trưởng lão nhất định có ta một. Cái vị trí. Hắn lăng không mà lên, thần sắc ở giữa, đều là khinh miệt, không có đem Kế Ngôn để vào trong mắt, tiểu quỷ, tự sát đi, ta lưu ngươi một bộ toàn thây. Nguyên Anh 5 tầng hắn có tư. Cách không đem Kế Ngôn để vào trong mắt. Kế Ngôn này lại đã kích động lên, thể nội chiến ý như là nước sôi sôi trào. Kế Ngôn trường kiếm chỉ phía xa Hám Hạo Không, quát, đánh với ta một trận. Không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết. Hám Hạo Không trên mặt nhiều hơn mấy phần chán ghét, đã nhiều năm như vậy, các ngươi những này nhân loại tu sĩ vẫn là để người buồn nôn. Coi là dựa vào dũng khí liền có thể đánh thắng được ta sao? Kế Ngôn không nói nhảm, một kiếm vung ra. Hám Hạo Không lúc đầu coi nhẹ, nhưng mà một kiếm này lại làm cho sắc mặt hắn đại biến, không dám ngăn cản. Hắn vội vàng trốn tránh, có vẻ có mấy phần chật vật. Như thế nào? Kế Ngôn bình tĩnh hỏi, ta có tư cách đánh với ngươi một trận sao? Hám Hạo Không sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Kế Ngôn như thế phong độ nhường trong lòng của hắn tràn đầy ngập trời lửa giận. Hắn cùng Kế Ngôn so sánh, hắn như là một cái chi chi méo mó, không biết rõ trời cao đất rộng thằng hề. Tốt, tốt. Hám. Hạo Không cắn răng, đã ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Kế Ngôn dẫn đầu xông lên trời, hắn biết mình sư đệ có kế hoạch, ở chỗ này đánh dễ dàng quấy nhiễu được Lữ Thiếu Khanh, Thanh. Âm của hắn truyền đến Hám Hạo Không trong tai, đi lên một trận chiến. Kế Ngôn gieo Hám Hạo Không đi nơi xa chiến đấu, bởi như vậy, còn đứng ở đại trận trước mặt Lữ Thiếu Khanh có vẻ rất đột ngột. Nguyễn Thuấn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, mang trên mặt coi nhẹ, cùng sư phụ hắn, hiển thị rõ khinh miệt. Lữ Thiếu Khanh cũng tại nhìn xem Nguyễn Thuấn, cảm giác được Nguyễn Thuấn không dễ chọc. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc hỏi một câu, ngươi là hóa thần sao? Nguyễn Thuấn cười ha ha, hóa thần. Đối phó ngươi cần phải hóa thần xuất mã. Ta, Nguyễn Thuấn, Nguyên Anh tầng 2, đối phó. Ngươi loại này yếu đuối nhân loại dư xài. Nghe xong mới là Nguyên Anh tầng 2, Lữ Thiếu Khanh lúc này ưỡn ngực, chỉ vào Nguyễn Thuấn mắng to, chỉ là Nguyên Anh cũng dám ở trước mặt ta trang bê. Các ngươi ma tộc người ăn cái gì lớn lên? dài cơ bắp, không dài đầu óc. Lớn như vậy, hữu dụng không? Có tin ta hay không một kiếm bổ ngươi đi làm phân bón? Như ngươi loại này đen thui gia hỏa. Là phân bón nhất định hiệu quả nhất định rất tốt. Nguyễn Thuấn lần thứ nhất đụng phải miệng ba chán ghét như vậy người, sửng sốt một lát, sau đó giận dữ. Ta là có chút đen, nhưng không phải đen. Thôi, ngươi mò mẫm sao? Miệng lưỡi bén nhọn, ta xem ngươi là chán sống. Úc Linh nhắc nhở Nguyễn Thuấn, Nguyễn đại nhân, cẩn thận một chút, hắn cũng là Nguyên Anh. Nguyên Anh. Ha ha, nhân loại. Nguyên Anh. Nguyễn Thuấn như là nghe được buồn cười nhất trò cười, ngang nhau cảnh giới phía dưới, bọn hắn ma tộc mạnh hơn nhân loại. Yên tâm đi, ta hiện tại liền đi làm thịt hắn, để các ngươi. Nhìn xem cái gọi là nhân loại Nguyên Anh đến cùng yếu bao nhiêu. Nguyễn Thuấn vừa sải bước ra, ngạo nghễ cười to, hôm nay một lần nữa trở về tổ địa, không giết cái máu chảy thành sông, như thế nào? Xứng đáng nhóm chúng ta thánh tộc trăm ngàn năm qua chịu khổ. Hắn sau khi ra ngoài, ở trên cao nhìn xuống, một cước hướng phía Lữ Thiếu Khanh đạp xuống, muốn giống dẫm chết một cái con kiến đồng. Dạng dẫm chết Lữ Thiếu Khanh. Người của ma tộc đều là giả bộ như vậy bức cuồng vọng sao? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thâm thẳm, hắn rất muốn toàn lực xuất thủ một kiếm đánh chết Nguyễn Thuấn. Bất quá! Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua Úc Linh cùng mới tới cầu lan. Hắn đã là ma tộc đối tượng truy nã, đã dạng này, cần tìm hiểu rõ ràng một phen ma tộc tình báo mới được. Ai, cùng hắn diễn diễn kịch. Đi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng làm ra quyết định, mặt ngoài ra vẻ phẫn nộ, giơ lên kiếm đến nghênh đón tiếp lấy. Bành. Lữ Thiếu Khanh giả bộ không địch lại, bay ngược vài dặm, nổi trận lôi đình. Đồ chó hoang ma tộc, ngươi đi chết đi. Ha ha. Nguyễn Thuấn nhìn bên này đến Lữ Thiếu Khanh bị tự mình một cước đá bay, càng thêm cuồng vọng, tiếp tục thừa thắng truy kích, kẻ yếu chính là kẻ. Yếu, ngoại trừ vô năng cuồng nộ, còn có thể làm gì? Nguyễn Thuấn thậm chí không có sử dụng pháp thuật, mà là lợi dụng dự định lợi dụng nhục thân cùng Lữ Thiếu Khanh chém giết. Ma tộc am hiểu tu. Luyện nhục thân, tiên ma chiến tranh bên trong nhường nhân loại tu sĩ đã bị thiệt thòi không ít. Bị trục xuất về sau, ác liệt hoàn cảnh nhường bọn hắn nhục thân tu luyện tiến thêm một bước. Cùng cảnh giới phía dưới, ma tộc tự nhận bọn hắn nhục thân là vô địch. Đi chết đi cho ta. Chương 426, cứ như vậy thực lực sao? Kế Ngôn cùng Hám Hạo không đi vào cự ly đại trận ngoài trăm vạn dặm. Nơi này chung quanh non xanh nước biếc, cây cối che trời, linh khí dồi dào, cực ít có nhân loại tung tích. Phía dưới hổ gầm sói tru, thỉnh thoảng lướt qua màu đen to lớn bóng mờ. Mỗi một thân ảnh đều mang nồng đậm sát khí, nhấc lên trận trận gió tanh. Nơi này tràn ngập xương độc chướng khí, tràn ngập bạo ngược hung thú, nguy cơ trùng trùng, đối với phàm nhân mà nói là cấm địa, phổ thông tu sĩ cũng khó có thể đến nơi này. Cho dù lại tới đây cũng là giả thú, hung thú đồ ăn. Bất quá theo Kế Ngôn cùng Hám Hạo trống không đến, nơi này lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Vô luận là hung thú độc trùng, vẫn là giả thú phi cầm, nhạy cảm bọn chúng có thể cảm nhận được Kế Ngôn cùng Hám Hạo trống không kinh khủng, không phải chạy trốn chính là co lại chính quay về hang động, không dám ra tới. Hám Hạo không lại tới đây, như mắt ưng ánh mắt quét mắt hoàn cảnh chung quanh, thần thức càng là như là radar, đem chung quanh quét một lần lại một lần. Làm danh chấn thánh tộc Nguyên Anh, Hám Hạo trống không tuổi tác đã vượt qua 300 tuổi. Tại hàng tinh loại kia ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn, chú ý cẩn thận là đệ nhất. Quét mấy lần về sau, không có phát hiện có bất kỳ mai phục. Hám Hạo không ha ha bắt đầu, vẫn không có đem Kế Ngôn để vào trong mắt, nhân loại tiểu tử, nơi này là cho chính ngươi chọn lựa mộ địa sao? Kế Ngôn lắc đầu, lão nhân này quá khoa trương. Cũng không nói. Nhảm, một kiếm bổ ra. Tiêu Dao kiếm quyết, kiếm quang sáng chói, như ngày giáng lâm. Trăm trượng kiếm quang, xé rách bầu trời, thiên địa vì đó rung lên. Phong mang kiếm ý hóa thành to lớn ngân long. Gào thét mà tới. Lần này, Hám Hạo không chân chính cảm nhận được Kế Ngôn một kiếm này kinh khủng. Phong mang kiếm ý chưa tới liền nhường thân thể của hắn có vô số kim đâm cảm giác. Sắc mặt của hắn không gì sánh được ngưng trọng, một kiếm này, cho dù hắn nhục thể cường hãn, cũng không dám trực tiếp ngạnh kháng. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể như là thổi hơi bóng, trong nháy mắt rắn chắc một vòng. Xa xa nhìn lại, hắn tựa như một cái cự nhân, hình thể to lớn, toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Cái gặp hắn giơ lên nắm đấm, so với bình thường nhân loại nắm đấm, hám. Hạo trống không nắm đấm lớn hơn hai lần. Nắm đấm mặt ngoài như là trải lên một tầng hắc sa, xích hắc tỏa sáng, giống như sắt thép cứng rắn. Để cho người ta cảm thấy hám hạo không một quyền liền có thể sụp đổ rơi một tòa đại sơn, một quyền liền có thể vỡ vụn đại địa. Hám hạo không hét lớn một tiếng, một quyền ném ra, lập tức long trời lở đất, cuốn theo lấy trận trận kình phong. Giữa thiên địa linh khí bị hấp thu mà đến, hóa thành một cái to lớn nắm đấm, cùng Kế Ngôn kiếm quang va nhau. Vô số năng lượng tiết ra, như là thiên ngoại vẫn thạch va chạm mặt đất, phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Sóng xung kích tại trên mặt tứ ngược, mặt đất băng liệt, vô số khe hở đang không ngừng mở rộng. Bạo tạc đang phía dưới, xuất hiện một cái to lớn cái hố, chung quanh cổ thụ che trời bị loạn. Lưu xé rách thành đầy trời mảnh gỗ vụn, phương viên vài dặm bị san thành bình địa. Hiệp thứ nhất, song phương bất phân thắng bại. Nhưng mà kết quả này đối với hám hạo không tới nói, chẳng khác gì là hắn thua. Hắn thực lực so Kế Ngôn cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, lại cùng Kế Ngôn đánh thành ngang tay, không phải thua là cái gì? Đi chết! Hám hạo không gầm nhẹ một tiếng, như là một đầu nổi. Giận tóc trắng hung thú, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thẳng đến Kế Ngôn mà đi. Hắn tự kiềm chế thân thể của mình cường hãn, dự định cùng Kế Ngôn cận thân, lợi dụng ưu thế của mình đến đánh bại Kế Ngôn. Nhưng là, một đạo tấn mãnh kiếm quang xẹt qua. Hám hạo rỗng ruột bên trong còi báo động đại tác, trong nháy mắt dừng lại, Kế Ngôn trường kiếm cơ hồ là sát hắn cái mũi mà qua. Vô Khâu kiếm phong mang nhường hám hạo không toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nhanh hơn chút nữa, một kiếm này tất nhiên sẽ đem hắn trọng thương. Ghê tởm. Hám hạo không cảm giác được khó giải quyết. Kế Ngôn cầm trong tay thần binh lợi khí, hắn cũng không dám tùy tiện muốn cùng Kế Ngôn chơi cận thân. Kế Ngôn nhưng không có giống hám hạo không trễ như vậy nghi. Với hắn mà nói, vô luận đối thủ cường hãn bao nhiêu, hắn cần chính là xuất kiếm, tái xuất kiếm. Một kiếm đánh không lại ngươi, vậy liền hai kiếm, ba kiếm. Đối phương là ma tộc, cảnh giới thực lực mạnh hơn hắn, Kế Ngôn không có cho hám hạo không quá nhiều suy nghĩ cơ hội. Không ngừng hướng phía hắn khởi xướng tiến công. Tiêu Dao kiếm quyết phối hợp với Vô Khâu kiếm phong mang, từng đạo kiếm quang hóa thành bay múa đầy trời ngân long, một lần lại một lần hướng về phía hám hạo không tiến công. Phong mang kiếm ý hóa thành ngân long như là chân chính cửu thiên thần long hạ phàm, trấn áp bốn phương. Một thời gian thế mà đem hám hạo không ép tới liên tiếp lui về phía sau. Hám hạo không vừa sợ vừa giận, hắn tuyệt đối không nghĩ tới tự mình thế mà bị Kế Ngôn ép đến cái này tình trạng. Mấy hiệp qua đi, hám hạo không cắn răng, tìm một cái cơ hội, vội vàng thuấn di tách rời chiến trường. Kế Ngôn không có truy kích, mà là thu kiếm mà đứng, ngạo nghễ nhìn xem hám hạo không. Cứ như vậy thực lực sao? Kế Ngôn ngữ khí mang theo thất vọng, còn tưởng rằng ma tộc có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cùng nhân loại tu sĩ không hề khác gì nhau. Tốt, tốt. Hám hạo không giận quá mà cười, lửa giận hận không thể đem cái này thế giới đốt cháy hầu như không còn. Lần thứ nhất bị người như thế khinh thị, hơn nữa còn là nhân loại tu sĩ. Mặc dù chỉ là thời gian ngắn áp chế, nhưng đã để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có sỉ nhục. Tức giận đến hắn trắng hoa hoa râu ria nhếch lên đến, con mắt đỏ thẫm, đầu trận trận khói trắng toát ra. Hắn vì thánh địa trưởng lão vị trí, không tiếc mạo hiểm truyền tống đi vào cái thế giới này, thánh tộc tổ địa. Hắn tới đây là vì lực sáng sóng to, là vì lập xuống hiển hách công lao, mà không phải tới đây bị người dạng này đánh. Hắn cái dạng này một khi bị truyền về thánh tộc, hắn còn lăn lộn cái rắm. Lại thêm hắn lại tới đây trước tiên không có đem Kế Ngôn để vào mắt, cao cao tại thượng, kết quả bây giờ bị Kế Ngôn hung hăng đánh mặt. Trong lòng lửa giận có thể nghĩ. Thiêu đốt lửa giận có dũng khí đem hắn đốt cháy hầu như không còn ảo giác. Rất tốt. Hám Hạo không hét lớn một tiếng, hình thể lần nữa tăng vọt một vòng, thân hình to lớn, đến phiên ta. Thân hình hắn bạo động, vậy mà cùng Thuấn Di không sai biệt lắm, trong nháy mắt xuất hiện tại Kế Ngôn trước mặt. Kế Ngôn sớm có phòng bị, Vô Khâu kiếm bổ ra, nhưng lần này, Hám Hạo trống không xem. Vô Khâu kiếm, nắm đấm trọng trọng cùng Vô Khâu kiếm va nhau. Bành. Một cổ cường đại cường độ đem Kế Ngôn đánh bay, như là như đạn pháo bay tứ tung hơn 10 dặm. Ngươi cho rằng vừa rồi để ngươi mấy chiêu, ngươi liền vô địch sao? Ngươi liền có thể khinh thị ta sao? Đi chết đi cho ta. Hám Hạo không gầm thét, lần này đến phiên hắn đè ép Kế Ngôn đánh. Đối mặt thực lực toàn bộ triển khai. Vô cùng cường đại Hám Hạo không, Kế Ngôn không lùi mà tiến tới. Trong ánh mắt mang theo không gì sánh được kinh hỉ. Tốt, đây mới là ta cần. Hám Hạo không giận dữ, dạng này, thế mà còn đánh không? Chết ngươi! Còn dám cùng ta đối bính? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Yếu đuối nhân loại, đáng chết. Ăn ta một chiêu. Hám Hạo không quyết định phóng đại chiêu. Kế Ngôn cũng là ý nghĩ này, Vô Khâu kiếm. Giơ lên, ăn ta một kiếm. Lĩnh ngộ một kiếm kia lần nữa sử xuất, Hám Hạo không sắc mặt đại biến, râu tóc đều chấn, như là nhìn thấy kinh khủng tồn tại, hét lên một tiếng về sau, ngược lại liền. Chạy. Sau một khắc, vô tận kiếm quang đem hắn thôn phệ. Chương 427, cái này hỗn đảng CONG có xin tha thứ một ngày. Lữ Thiếu Khanh bên này, đối mặt với Nguyễn Thuấn tiến công, hắn giả bộ không. Địch lại, vừa đánh vừa lui. Nguyễn Thuấn nhục thân cực kỳ cường đại, thân là nguyên anh hắn, cho dù không sử dụng pháp thuật, một quyền tung ra cũng đủ để vỡ nát một tòa đại sơn. Tại Úc Linh cùng Cừu Lang ánh mắt bên trong, Lữ Thiếu Khanh là bị Nguyễn Thuấn đuổi theo đánh, song phương càng đánh càng xa, cho đến biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Bất quá nơi xa kiếm khí tung hoành. Kiếm ý khoái động, còn có Lữ Thiếu Khanh có phải hay không tiếng mắng chửi đều có thể phản ứng xuất chiến đấu kịch liệt. Úc Linh biểu lộ ngưng trọng, màu tím ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiến đấu. Phương hướng. Vô luận là Lữ Thiếu Khanh hay là Kế Ngôn vị trí, nàng đều chú ý, đáng tiếc, song phương chiến đấu quá xa, lấy nàng thực lực bây giờ rất khó cảm thụ được. Thánh chủ đặc sứ, Cừu Lang. Tuổi tác, thực lực cùng Úc Linh tương tự. Hắn cảm thụ được Úc Linh khẩn trương, cười ha ha, an ủi, Úc Linh đội trưởng, không cần lo lắng. Có Hám Hạo không sư đồ xuất thủ, hai người bọn họ không đáng để lo. Cừu Lang cũng không biết rõ Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh kinh khủng, hắn cùng cái khác ma tộc người, với cái thế giới này nhân loại, vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ cũng tràn đầy khinh miệt, cho rằng bọn hắn không chịu nổi một kích. Nhân loại mà thôi, làm sao có thể cùng nhóm chúng ta thánh tộc so sánh. Úc Linh ngay từ đầu cũng là ý nghĩ như vậy, nhưng là trải qua Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh xã hội đánh đập về sau, nàng không dám ôm lấy loại ý nghĩ này. Hai người kia thật là đáng sợ. Tuổi tác so với nàng còn nhỏ, thực lực lại cường đại đến không tưởng nổi. Cái gì thiên? Tài, cái gì yêu nghiệt, tại hai người kia trước mặt đều chỉ có thể tính toán cứt chó. Úc Linh hít sâu một hơi, con mắt màu tím bên trong mang theo vài phần ngưng trọng, nhìn xem Cừu Lang, nhắc nhở. Hắn nói, cầu đặc sứ. Không nên coi thường hai người bọn họ, hai người kia rất khủng bố. Thánh chủ không phải đã nói hắn có thể thông qua pho tượng biết rõ nơi này phát sinh sự tình sao? Thánh chủ không có nói cho ngươi biết chuyện nơi đây sao? Úc Linh trong lòng thầm nghĩ, các ngươi nếu là biết rõ hai người kia kinh khủng, chắc chắn sẽ không như thế tự đại cuồng vọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lan mỉm cười. Thánh chủ nói nơi này gặp một chút biến cố, cần cao thủ tiếp viện. Đáng tiếc thánh địa trưởng lão nhóm còn không có chuẩn bị kỹ càng, chỉ có thể đi mời Hám Hạo không sư đồ đến đây hỗ trợ. Úc Linh không minh bạch, vì cái gì nhường hai người bọn họ đến? Tục truyền nói hai người bọn họ cùng phản nghịch có liên hệ. Truyền tống một lần tốn hao đại giới là to lớn, nhường hai người bọn họ đến, liền không sợ xảy ra vấn đề. Cừu Lang lắc đầu, hắn cũng không hiểu, bất quá hắn không có lo lắng, đây là thánh chủ quyết định, lại nói, ngươi cho rằng ta vì cái gì cùng đi theo. Cừu Lang nhìn phía xa, linh khí tứ ngược, các loại quang mang chợt lóe lên, song phương chiến đấu 10 điểm kịch liệt. Nhìn một lát, Cừu Lang mới ngạo nghễ nói, thánh chủ cho ta một cái đồ vật, cái này. Đồ vật đủ để đối phó một tên Nguyên Anh. Thánh chủ còn nói cho ta, chỉ cần nhóm chúng ta ở chỗ này kiên trì 20 ngày, liền sẽ có nhóm đầu tiên viện binh đến. 10 ngày. Úc Linh kinh. Ngạc, không phải đã nói nhanh nhất cần 10 ngày sao? Vì cái gì? Bất quá nói, nàng trầm mặt, trên mặt lộ ra mấy phần đắng chát, là bởi vì các ngươi lần này đột nhiên truyền tống tới. Sao? Cừu Lang gật đầu, đúng vậy a, truyền tống một lần cần tiêu hao to lớn, lấy nhóm chúng ta thánh tộc trăm ngàn năm mưu đồ, cũng rất khó chịu đựng nổi. Truyền tống hai vị Nguyên Anh, cần đại giới lớn hơn. Úc Linh hổ thẹn cúi đầu, ta hành sự bất lực, thẹn với thánh chủ tín nhiệm, thẹn với thánh tộc. Trong nội tâm nàng hối hận, sớm biết rõ kia thời điểm không nên đối Lữ Thiếu Khanh bọn. Hắn xuất thủ, hẳn là khai thác càng thêm nhu hòa thủ đoạn, không chừng còn có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Kết quả bởi vì Loan Tuấn, ngược lại nhường song phương lấy đơn giản nhất thô bạo phương. Thức đối thoại cũng làm cho sự tình phát triển đến khó lấy khống chế tình trạng. Thánh tộc bên kia không thể không khẩn cấp phái người tới viện trợ, lại một lần nữa trì hoãn viện binh đến thời. Giang. Cừu Lang ha ha khoát tay, không có nửa phần để ý, hắn đại biểu cho thánh chủ mà đến, này lại bản thân cảm giác tốt đẹp. Yên tâm đi, thánh chủ không có trách cứ ngươi, ngược lại cho rằng ngươi làm được rất tốt. Yên tâm đi, ngươi gia tộc tất nhiên sẽ bởi vậy đạt được lợi ích cực kỳ lớn, các ngươi tộc nhân cũng có thể có càng nhiều danh ngạch tiến nhập thánh địa. Úc Linh mừng rỡ, kích động, thánh chủ ân trọng, Úc Linh nhất định thề sống chết lấy báo thánh chủ. Ngay tại cái này thời điểm, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, ghê tởm gia hỏa, tiểu gia ta không phát uy, làm ta là con mèo bệnh sao? Nhìn ta đánh chết ngươi. Là Lữ Thiếu Khanh thanh âm, Lữ Thiếu Khanh tự hồ ăn phải cái lỗ vốn, trong thanh âm để lộ ra vô tận cơn giận dữ cùng oán hận. Ha ha! Nguyễn Thuấn. Tiếng cười vẫn như cũ cuồng vọng, chỉ là nhân loại tu sĩ cũng dám ở trước mặt ta phách lối, không biết sống chết. Song phương lại dần dần đánh trở về, nghe được song phương đối thoại, Úc Linh trong lòng mừng rỡ. Nghe, tên hỗn đảng kia tự hồ không phải Nguyễn Đại Nhân đối thủ, quá tốt rồi. Ở chỗ này ai cũng có thể bất tử, duy chỉ có tên hỗn đảng kia nhất định phải chết, nếu không trong lòng ta chiếc kia hết giận không đi. Úc Linh mang theo chờ đợi, nhìn phía xa chiến đấu, bất quá khi song phương sau khi xuất hiện, con mắt màu tím bên trong có mấy phần thất vọng. Nguyễn Thuấn cũng không hề hoàn toàn chiếm thượng phong, hắn có vẻ như cùng Lữ Thiếu Khanh đánh không phân trên dưới. Hắn thật sâu hiện đầy vết thương, mấy chỗ sâu đủ thấy xương, máu me đầm đìa. Lữ Thiếu Khanh cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, cho người cảm giác như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Lữ Thiếu Khanh thở phì phò, cắn răng đang chống đỡ, hắn kiếm chỉ Nguyễn Thuấn, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần suy yếu, dừng ở đây như thế nào? Tiếp tục như vậy nữa, hai chúng ta bại câu thương, đối với người nào cũng không có chỗ tốt. Úc Linh muốn cười lên tiếng đến, cái này hỗn đảng cũng có xin tha thứ một ngày. Dễ chịu a, Cừu Lang lắc đầu, rất là coi nhẹ, từ trong lòng xem thường Lữ Thiếu Khanh, nhân loại, ha ha. Tự xưng là thánh tộc bọn hắn xem thường nhân loại, cũng xem thường nhân loại tu sĩ. Cho rằng nhân loại tu sĩ tự cam đọa lạc. Nguyễn Thuấn mặc dù đã thụ thương không ít, nhưng là hắn tình trạng là phấn khởi. Tiên huyết vẩy ra trên mặt của hắn, nhưng hắn có vẻ càng thêm dữ tợn. Nhân loại, ngươi đây là cầu xin tha thứ sao? Quỳ xuống đến, để cho ta ban thưởng ngươi tử vong đi. Ha ha! Sau khi nói xong, lại một lần nữa thẳng hướng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tựa hồ không địch lại, bị hắn đánh trúng, từ trên trời đập ầm ầm hướng mặt đất. Rơi xuống đất, Lữ Thiếu Khanh nửa ngày không thấy động tĩnh. Nguyễn Thuấn đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm trên mặt đất, không có nhúc nhích Lữ Thiếu Khanh, 10 điểm khinh miệt, phế vật. Hắn giơ tay lên, chuẩn bị. Hoàn toàn Lữ Thiếu Khanh thời điểm, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên mở to mắt. Con mắt thanh tĩnh, mang theo nhàn nhạt trào phúng, Nguyễn Thuấn giật nảy mình, không chờ hắn kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh. Một kiếm vung ra, màu đỏ sậm ánh lửa lại xuất hiện. Bày khắp cả vùng, che lại Úc Linh cùng Cừu Lang ánh mắt, ngăn cách bọn hắn linh thức. Nguyễn Thuấn tại thời khắc này sắc mặt hoàn toàn thay. Đổi. Chương 428, một quyền đánh nát. Ngươi. Nguyễn Thuấn cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt thanh tĩnh, nào có nửa điểm thụ thương bộ dạng. Nguyễn Thuấn có. Ngốc cũng biết mình bị lừa rồi. Lữ Thiếu Khanh bổ ra một kiếm này, so với vừa rồi bất luận cái gì một kiếm cũng kinh khủng, hắn trên việc tu luyện trăm năm, còn là lần đầu tiên gặp được khủng bố. Như thế kiếm ý, hắn hiện tại đã không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể liều mạng. Hắn gầm thét, ta và ngươi liều mạng. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh so với hắn trước một bước kêu đi. Ra, ngữ khí mang theo bi tráng, nhưng trên mặt lại mang theo đắc ý, ngươi. Nguyễn Thuấn nổi giận, ngay cả lời ngươi đều phải cướp ta. Đồng thời hắn minh bạch, vừa rồi vì sao Lữ Thiếu Khanh muốn một mực hô hào. Là đang diễn trò, nhưng tại sao muốn diễn kịch, hắn không biết rõ. Hắn nghĩ không minh bạch, không hiểu rõ, cũng không có cơ hội nghĩ minh bạch. Kinh khủng kiếm quang đã đem. Hắn thôn phệ. Nguyễn Thuấn không có biện pháp trốn, bất quá hắn không có ý định trốn. Một kiếm này mang cho hắn kinh khủng uy hiếp, nhưng hắn vẫn là có lòng tin. Ta là thánh tộc, ta là Nguyên Anh. Thân thể của ta so nhân loại nhục thể mạnh hơn nhiều lắm. Cho dù một kiếm này khủng bố đến đâu, ta cũng có thể đỡ được, chỉ cần ta ngăn trở một kiếm này, sau một khắc chính là kia tiểu tử Tử Kỳ. Nguyễn Thuấn cắn răng, hét lớn một tiếng, khí tức tăng vọt. Thân thể của hắn tựa hồ lớn hơn một vòng, cơ bắp nổi lên, kiên cố, long lồi cơ bắp, trống đầy lực lượng. Mặt ngoài mạch máu như là cầu. Long đồng dạng nhúc nhích, cho người ta một loại cảm giác khủng bố. A. Kinh khủng kiếm quang hóa thành tràn đầy thiên hỏa diễm, như là đốt diệt ngàn vạn thế giới, đem Nguyễn Thuấn thôn phệ. Thương. Nguyễn Thuấn thân mặt ngoài thân thể như là như sắt thép, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Bất quá đến cùng vẫn là Lữ Thiếu Khanh một kiếm này lợi hại, Nguyễn Thuấn thân. Thể bắt đầu bạo liệt, vô số vết thương thật nhỏ xuất hiện, tiên huyết vẩy ra, phun ra. Xa xa nhìn lại Nguyễn Thuấn bị một tầng huyết vụ chỗ vây quanh, huyết vụ đem hắn thân thể che lấp, nhìn thê. Thảm không gì sánh được. Không chỉ như thế, kinh khủng kiếm ý đang không ngừng xé rách hắn gia súc, thôn phệ hắn huyết nhục, chỉ là trong nháy mắt, Nguyễn Thuấn thân thể liền rút nhỏ một vòng, hắn. Huyết nhục tựa hồ bị trong nháy mắt bốc hơi. Nếu như chỉ là như vậy, Nguyễn Thuấn có thể đối phó được, nhưng là một kiếm này chẳng những xé rách thân thể của hắn, còn tại công kích tới linh hồn của hắn. Nguyễn Thuấn kêu thảm, phẫn nộ, thanh âm hoảng sợ như là sắp chết giả thú, liều mạng kêu rên, làm cho người nghe ngóng mà biến sắc. Nguyễn Thuấn không nghĩ tới một kiếm này sẽ lợi hại đến cái. Này tình trạng, phải biết hắn thế nhưng là Nguyên Anh tầng 2 cảnh giới A, so với nhân loại tu sĩ, nhục thân càng thêm cường đại, cho dù là 3 tầng cảnh giới nhân loại tu sĩ đồng thời hắn minh. Bạch, vừa rồi vì sao Lữ Thiếu Khanh muốn một mực hô hào? Là đang diễn trò, nhưng tại sao muốn diễn kịch, hắn không biết rõ. Hắn nghĩ không minh bạch, không hiểu rõ, cũng không có cơ hội nghĩ minh. Bạch. Kinh khủng kiếm quang đã đem hắn thôn phệ. Nguyễn Thuấn không có biện pháp trốn, bất quá hắn không có ý định trốn. Một kiếm này mang cho hắn kinh khủng uy hiếp, nhưng hắn vẫn là có lòng tin. Ta là thánh tộc, ta là Nguyên Anh, thân thể của ta so nhân loại nhục thể mạnh hơn nhiều lắm. Cho dù một kiếm này khủng bố đến đâu, ta cũng có thể đỡ được, chỉ cần ta ngăn trở một kiếm này, sau một khắc chính là kia tiểu tử Tử Kỳ. Nguyễn Thuấn cắn răng, hét lớn một tiếng, khí tức tăng vọt. Thân thể của hắn tựa hồ lớn hơn một vòng, cơ bắp nổi lên, kiên cố, long lồi cơ bắp, trống đầy lực lượng. Mặt ngoài mạch máu như là cầu long đồng dạng nhúc nhích, cho người ta một loại cảm giác khủng bố. A. Nguyễn Thuấn biểu lộ dữ tợn, thân thể của hắn lung la lung lay, như là một đầu giá đỡ, lúc nào cũng có thể sẽ rơi lả tả trên đất. Thân thể đau đớn sẽ chỉ làm hắn sát ý tăng vọt. Hắn phát giác được Lữ Thiếu Khanh khí tức, ha ha bắt đầu, vừa rồi một kiếm kia, ngươi thời gian ngắn không sử dụng. Ra được đi. Nguyễn Thuấn ánh mắt độc ác, Lữ Thiếu Khanh cùng hắn đánh tới hiện tại, không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Lữ Thiếu Khanh ngoài ý liệu đem mặt quân kiếm thu lại, quơ quơ quả. Đấm, hắn đối Nguyễn Thuấn nói, nghe nói các ngươi ma tộc nhục thể cường đại, vô địch tại thiên hạ. Tiên ma đại chiến thời điểm, các ngươi chỉ dựa vào nhục thể liền cho nhóm chúng ta nhân loại tu sĩ tạo thành thương vong to lớn. Ta muốn kiến thức kiến thức. Sau đó Lữ Thiếu Khanh như là đạn pháo, bắn ra, giơ lên nắm đấm, lao thẳng tới Nguyễn Thuấn mà đi. Nguyễn Thuấn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại dám đem vũ khí thu lại, muốn cùng hắn đến một trận chân nam nhân đỏ sức, hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ta cho dù thụ thương nghiêm trọng, nhưng là thân thể của ta cũng không phải các ngươi. Loại này nhân loại tu sĩ có thể ngăn cản được. Không biết rõ trời cao đất rộng gia hỏa, hôm nay ta liền để ngươi. Nguyễn Thuấn gào thét một tiếng, điều động thể nội lực lượng cuối cùng muốn cùng Lữ Thiếu Khanh quyết ra sau cùng thắng bại. Ngay tại hai người sắp đụng tới thời khắc, một cổ cường đại thần thức tràn ngập ra. Không biết tự lượng sức mình. Nguyễn Thuấn cười lạnh một tiếng. Thần thức nha, ai còn không có. Nhưng là, sau một khắc, Nguyễn Thuấn nụ cười biến mất. A, Nguyễn Thuấn kêu thảm, đối phương thần thức vượt qua hắn tưởng tượng, hắn thần thức không gì sánh được yếu. Ớt, bị nhẹ nhõm đánh tan. Lữ Thiếu Khanh vội vàng hô, đừng kêu, đừng kêu, ngoan ngoãn nằm xuống. Nguyễn Thuấn đại hận, nhưng lúc này hắn đã tập trung không được tinh thần, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Đối mặt đánh tới Lữ Thiếu Khanh, hắn chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Bành! Cho dù cách thật xa, cho dù là bị ngọn núi ngăn trở, Úc Linh cùng Cừu Lan vẫn như cũ có thể nghe được một tiếng vang thật lớn. Như là oanh thiên đại chủ y nện ở trên mặt đất, một cổ cường đại, vô hình sóng xung kích từ đằng xa khuếch tán mà tới, nhấc lên vô số bụi đất, như là một trận bão cát tiến đến. Một cái Nguyên Anh trong nháy mắt theo Nguyễn Thuấn trong thân thể xuất hiện, một cái mini bản Nguyễn Thuấn Nguyên Anh trên mặt tràn ngập kinh hãi. Tại trong tầm mắt của hắn, thân thể của mình từng khúc bạo liệt, cuối cùng thành không mảnh vỡ, huyết nhục, xương cốt thành mảnh vụn cặn. Hắn cho rằng làm kiêu ngạo nhục thể bị Lữ Thiếu Khanh một quyền đánh nát, dù là tiên đế lại đến cũng không cách nào đem hắn nhục thân phục hồi như cũ. Nguyễn Thuấn không thể tin được. Nhưng là hiện tại hắn không thể không tin tưởng, đụng vào hắn tấm sắt, hắn có thể làm chính là trốn, có bao xa liền chạy bao xa. Hắn oán hận nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, Nguyên Anh trong nháy mắt biến mất. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, nghịch tử Nguyên Anh xuất hiện, cũng đi theo biến mất tại nguyên chỗ. Vạn dặm cự ly đối Nguyên Anh tới nói bất quá là một cái thuấn di thôi. Nguyễn Thuấn không dám dừng lại, một cái thuấn di, chớp mắt vạn dặm. Hắn bây giờ có thể làm chính là để cho mình cách xa. Xa. Khi hắn chuẩn bị lần thứ hai thuấn di thời điểm, hắn cảm giác được bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống. Không gian chung quanh bị phong tỏa, hắn thuấn di thất bại. Chạy nhanh như vậy làm gì? Lữ Thiếu Khanh thanh âm sau lưng hắn vang lên. Nguyễn Thuấn kém chút đi tiểu, hắn Nguyên Anh có thể nhanh như vậy, đối phương lấy nhục thể thuấn di cũng có thể nhanh như vậy. Khi hắn quay đầu lại nhìn, thấy màu đen Nguyên Anh về sau, hắn càng thêm hoảng sợ. Lữ Thiếu Khanh Nguyên Anh thậm chí có thể ngửi đạt được trong không khí sợ hãi. Đọa, đọa, đọa lạc. Nguyễn Thuấn Nguyên Anh run rẩy, toàn thân đang run rẩy, tự hồ thấy được thiên đại chuyện kinh khủng. Đồng thời hắn cũng từ bỏ chống cự, tự hồ là bởi vì sợ hãi, mà quên đi chống cự. Lữ Thiếu Khanh mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đem Nguyễn Thuấn Nguyên Anh bắt lấy, xóa đi ý thức, trong nháy mắt thôn phệ. Chết miệng một cái, có mấy phần thất vọng, không hề khác gì nhau a, đều là một cái hương vị. Nguyên Anh trở lại thân thể về sau, Lữ Thiếu Khanh đứng lên, khó chịu nói, đọa lạc. Đều đã chết còn muốn mắng chửi người, hỗn đản. Sau đó lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía đại trận phương hướng. Chương 429, cơ hội tới. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu chính nhìn xem thân thể, nói thầm, đến làm bị thương một điểm mới được. Đem tự mình cải trang một phen, khí tức trở nên suy yếu bắt đầu, thoi thóp. Sau đó, tìm tới Quảng Đại Ngưu, truyền âm nhường Quảng Đại Ngưu tới. Quảng Đại Ngưu này lại lẫn đi thật xa, lại sợ chết, lại muốn tiếp tục nhìn xem xuống dưới, tiếp tục đào mảnh liêu. Nếu như không phải thiên cơ giả, hắn đã sớm chạy. Nhưng hắn là thiên cơ giả, nơi này chuyện lớn hắn không nguyện ý bỏ lỡ. Bên này trốn tránh, đem tự mình khí tức ép đến thấp nhất, vốn cho là mình sẽ không bị người phát hiện. Nhưng Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến hắn trong tai, nhưng thân thể của hắn cứng đờ. Nhiếp tại Lữ Thiếu Khanh kinh khủng, hắn không thể không ngoan ngoãn dựa theo Lữ Thiếu Khanh nói tới đi. Tìm hắn. Bất quá khi hắn tìm tới Lữ Thiếu Khanh thời điểm, phát hiện Lữ Thiếu Khanh thế mà khí tức suy yếu, vết thương chồng chất nằm trên mặt đất, một bộ bất cứ lúc nào muốn chết đi bộ dạng. Quảng Đại Ngưu sắc mặt mang theo vài phần kinh nghi, công tử, ngươi thế nào? Hỗn đảng này mạnh như vậy. Đem một vị ma tộc Nguyên Anh xử lý sao? Bất quá nhìn hắn bộ dạng này, chỉ sợ là thụ thương. Không nhẹ. Không thấy được ta thụ thương sao? Còn tại xem. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ suy yếu, vênh váo hung hăng, cả giận nói, nhanh, đến dìu ta, bằng không ta thu thập ngươi. Quảng Đại Ngưu tâm tư. Nhanh quay ngược trở lại, biểu lộ ý vị thâm trường, sống lưng của hắn thẳng tắp, chậm rãi bước đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, nho nhỏ con mắt lóe không hiểu quang mang, công tử, ngươi bây giờ đã thụ thương, đừng tức giận như vậy, dễ dàng tức giận hại sức khỏe đây. Quảng Đại Ngưu không có lập tức đi đem Lữ Thiếu Khanh nâng đỡ, mà là nhìn hắn chằm chằm, lộ ra nụ cười bỉ ổi. Cơ hội tới. Cái này hỗn đản ức hiếp ta, bây giờ không phải là báo thù cơ hội tốt sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Quảng Đại Ngưu béo ị trên mặt lộ ra nụ cười, trong lòng hiểu rõ. Cái này chết bàn tử thế mà nghĩ bỏ đá. Xuống giếng. Ngươi là dự định không nghe lời sao? Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm kinh hoảng, bình tĩnh không gì sánh được, hắn muốn thu thập cái này bàn tử, bất cứ lúc nào đều có thể. Ngô công. Tử, ngươi nói đùa, ta làm sao có thể không giúp đỡ đâu. Thế nhưng là ta xuất thủ cũng phải cần thù lao. Quảng Đại Ngưu nghĩ đến thừa cơ muốn chính quay về Linh Thạch. Dù là hắn có tiền, duy nhất. Một lần cho 30 vạn mai Linh Thạch, cũng đủ làm cho tâm hắn đau. Quảng Đại Ngưu không có ý định toàn bộ muốn trở về, nhưng là muốn một điểm liền có thể muốn một điểm, trong lòng dễ chịu một chút. Cũng tốt. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, một cái linh thạch ta cũng sẽ không cho ngươi, ngươi thức thời, tốt nhất cầm 10 vạn linh thạch cho ta, bằng không có ngươi hối hận. Ai nha, đến cái này thời. Điểm, ngươi còn thấy không rõ thế cục, còn dám uy hiếp ta sao? Quả nhiên là một cái hỗn đản. Hôm nay ta hảo hảo thu thập ngươi, để ngươi biết rõ bàn gia không phải dễ trêu. Quảng Đại Ngưu tức giận. Tái mặt, ngữ khí mang theo vài phần uy hiếp, công tử, ngươi còn không có xem rõ ràng thế cục sao? Ta cảm thấy ngươi không thấy rõ ràng thế cục mới đúng, Lữ Thiếu Khanh thậm chí còn nhàn nhã dời. Một cái mông, ngươi quên ta sư huynh sao? Nghe xong Lữ Thiếu Khanh đề cập kế ngôn, Quảng Đại Ngưu trong nháy mắt sợ. Hiện tại kế ngôn cùng cái kia cao thủ ma tộc không biết rõ đi nơi đó đánh nhau, không có phân ra thắng bại. Vạn nhất kế ngôn thắng trở về, đủ hắn uống một bầu. Quảng Đại Ngưu xem rõ ràng thế cục. Lập tức lộ ra nịnh nọt nụ cười, công tử, mới vừa rồi cùng ngươi đang nói đùa. Đây. Hắn hấp tấp đi đỡ Lữ Thiếu Khanh, công tử, ngươi muốn đi đâu? Đi đại trận bên kia. Úc Linh khẩn trương nhìn chằm chằm nơi xa, nơi đó đã không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Nguyễn Thuấn thân ảnh. Mà lại song phương cường đại khí tức cũng đều biến mất. Chiến đấu tựa hồ kết thúc. Chiến đấu kết quả như thế nào? Nguyễn Thuấn đại nhân thắng, vẫn thua rồi. Hẳn là sẽ không thua a. Úc Linh mười phần lo lắng. Vạn nhất Nguyễn Thuấn thua, hậu quả khó mà lường được. Cừu Lang không có giống Úc Linh như thế được chứng kiến Lữ Thiếu Khanh kinh khủng, không thể nào hiểu được Úc Linh. Loại này lo lắng. Hắn biểu lộ nhẹ nhõm, có vẻ khoan thai tự đắc, hắn đối Úc Linh khẩn trương 10 điểm coi nhẹ, thậm chí có mấy phần xem thường. Úc Linh đội trưởng, ngươi lại tới đây không có 10 canh giờ à? Không đến 10 canh giờ, Úc tộc thiên tài trở nên như thế nhát gan. Giấu ở dưới mặt nạ Úc Linh, sắc mặt đỏ lên, con mắt màu tím bên trong hiện lên một tia lửa giận. Nàng biết rõ Cừu Lan là đang xem thường nàng. Thánh tộc người lấy gan nhỏ, nhu nhược lấy làm hổ thẹn. Đối mặt địch nhân lộ ra sợ hãi, sẽ bị người trách là hèn nhát, sẽ bị thánh tộc người phỉ nhổ, xa lánh. Theo Cừu Lan, nàng Úc Linh trong lòng e ngại Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai cái này tuổi trẻ nhân loại, là tại làm mất mặt thánh tộc. Nếu như có thể, Úc Linh nghĩ bạo đánh Cừu Lan một trận. Ngươi biết cái đếch gì? Ngươi căn bản không biết rõ bọn hắn kinh khủng. Ta là kiên kỵ, không phải sợ hãi. Bất quá, nàng không dám, Cừu Lan là thánh chủ đặc sứ, đại biểu cho thánh chủ. Nàng có dũng khí ra tay với Cừu Lan, nàng tộc nhân chờ lấy bị diệt đi. Úc Linh biện giải cho mình, lần nữa cho Cừu Lan phổ cập khoa học, cầu công tử, hai người kia thực lực vượt qua nhóm chúng ta tưởng tượng. Cho dù là tại hàng tinh, bọn hắn cũng là cao thủ hàng đầu, cùng thế hệ bên trong không có mấy người đối phó bọn hắn. Cũng chỉ có thánh tử bọn hắn khả năng đánh thắng được bọn hắn. Úc Linh trên mặt có mấy phần lúng túng biểu lộ, nàng đang nói dối. Bởi vì nàng cảm thấy, cho dù là thánh tử, cũng có thể cùng Lữ Thiếu Khanh không phân sàng sàng nhau. Nhưng là không phải là Kế Ngôn đối thủ. Đương nhiên, câu nói này nàng không dám nói, nói cũng là cho mình tộc nhân đưa tới hủy diệt. Ồ, Cừu Lan khó có thể tin, Úc Linh lời này phân lượng quá nặng đi. Thánh tử là ai? Cái này thế nhưng là hàng tinh thế hệ. Tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất, là theo hàng tinh bên trong, ngàn vạn ức thánh tộc người bên trong chọn lựa ra người mạnh nhất. Là tương lai thánh chủ, là tương lai vô số thánh tộc người người. Lãnh đạo, là dẫn đầu thánh tộc đi về phía huy hoàng người. Mà chỉ có thánh tử mới có thể đánh thắng được người, có dạng này người tồn tại sao? Cừu Lan nhìn xem Úc Linh ánh mắt càng nhiều coi nhẹ. Lại tới đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thế mà nhường Úc tộc thiên tài hội sợ hãi thành dạng này. Sau khi trở về, hướng thánh chủ báo cáo đi, Úc tộc là trả không nổi a đấu, không tất yếu tại trên. Người bọn họ lãng phí tài nguyên. Cừu Lan lắc đầu, đối với Úc Linh là một cái dấu chấm câu đều không tin. Hắn biểu môi, quên đi thôi, bọn hắn có thể lợi hại đi nơi nào. Hắn đại nhân cùng Nguyễn đại nhân đủ để có thể giết chết bọn hắn. Vừa dứt lời, Quảng Đại Ngưu không biết rõ từ nơi nào xuất hiện, tại hai người kinh nghi ánh mắt bên trong, mang theo Lữ Thiếu Khanh trở về. Úc Linh sắc mặt trắng bệch, Lữ Thiếu Khanh trở về, có phải hay không mang ý nghĩa Nguyễn Thuấn vẫn lạc đâu? Cừu Lan cũng là sắc mặt khó coi, vừa rồi đang nói Nguyễn Thuấn có thể giết chết Lữ Thiếu Khanh, bây giờ lại là Lữ Thiếu Khanh trở về, kết quả không cần nói cũng biết. Ngươi, mặt mũi này bị đánh cực kỳ đau. Cừu Lan nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh có vẻ rất suy yếu, thái độ có vẻ rất phách lối, không chút khách khí đánh gãy Cừu Lan, chỉ vào hắn nói, ngươi cái gì ngươi? Cút ra đây nhận lấy cái chết. Chương 430, hai cái này nhân loại thật rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh khí tức suy yếu đến liền cái 3 tuổi tiểu hài tử cũng không bằng, nhưng vẫn là như thế phách lối. Chẳng những nhường Cừu Lan tức giận đến thổ huyết, liền liền Quảng Đại Ngưu cũng nghĩ vứt xuống Lữ Thiếu Khanh bỏ mặt, trực tiếp tự mình chạy trốn. Cái này hỗn đản quá phách lối. Đây là chán sống sao? Ngươi bây giờ bộ dạng này, ta đều có thể thu thập ngươi. Chớ đừng nói chi là đối phương hai cái. Ma tộc đều là kết đan chính tầng tồn tại. Bọn hắn đánh không lại trước đó ngươi, muốn đánh chết ngươi bây giờ dễ như trở bàn tay. Cừu Lan mặt âm trầm, sát ý bốn phía, cho dù cách thật xa, Quảng Đại Ngưu cũng cảm thụ được. Quảng Đại Ngưu thấp giọng thuyết phục Lữ Thiếu Khanh, thanh âm mang theo khóc ý, công tử, ngươi bớt tranh cãi đi. Ngươi muốn chết chính ngươi đi chịu chết, chớ liên lụy ta. Quảng Đại Ngưu ở trong lòng làm xong chuẩn bị, chờ sau đó một khi có cái gì không đúng kình, trước tiên vứt xuống Lữ Thiếu Khanh, tự mình chạy trước. Chết đạo hữu không chết bần đạo, hắn không đáng là Lữ Thiếu Khanh đem tự mình dựng vào. Lữ Thiếu Khanh chẳng những không có nghe khuyên, ngược lại còn mắng quay đầu lại, chết bàn tử, ngươi quan dài thịt không dài lá gan sao? Không. Phải liền là hai cái gọi là kết đan tiểu ma tộc sao? Đều là không có đầu óc đồ vật, ngươi sợ cái gì? Đừng cho nhóm chúng ta nhân loại mất mặt a, có ta ở đây, sợ cộng lông. Lại nói, ta sư. Huynh cũng sắp trở về rồi, sợ cái rắm. Quảng Đại Ngưu trong lòng mắng to, hỗn đản, ngươi có phải hay không choáng váng? Sư huynh của ngươi trở về rồi sao? Lại nói, vạn nhất về không được đâu. Về. Không được, chính ngươi tuyển cái mộ địa cũng khó khăn. Quảng Đại Ngưu cẩn thận nghiêm túc nhắc nhở, công tử, vạn nhất Trương công tử về không được. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí đánh gãy. Hắn, ngươi biết cái gì, hắn nhất định có thể giết chết cái kia lão gia hỏa. Ta đối với hắn có lòng tin tuyệt đối, ngươi yên tâm đi. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí mang theo nồng đậm không thể nghi ngờ. Đối kế ngôn lòng tin 10 phần. Quảng Đại Ngưu trong lòng ngạc nhiên, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh đối kế ngôn có như thế sung túc lòng tin. Quảng Đại Ngưu nhịn không được hỏi một câu, vạn nhất. Trương công tử vẫn chưa về, bọn hắn giết ra đến làm sao bây giờ? Ngươi ngăn trở bọn hắn, ta chạy trước. Quảng Đại Ngưu thổ huyết, ta cản em gái ngươi. Đồng thời trong lòng càng thêm kiên định đợi. Chút nữa muốn cái thứ nhất chạy, tuyệt đối bỏ mặc cái này hỗn đản chết sống. Cừu Lang nghe được Lữ Thiếu Khanh lời này về sau, sát ý càng thêm nồng đậm. Hắn tiến lên một bước, chuẩn bị đi ra rời đi. Nơi này đi ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Úc Linh chú ý tới Cừu Lang cử động, nàng nhịn không được khuyên nhủ, cầu công tử, xem chừng có bẫy. Cừu Lang nghe vậy, coi nhẹ, có bẫy. Có cái gì lừa dối? Úc Linh đội trưởng, Cừu Lang ngữ khí nghiêm khắc, ánh mắt như kiếm nhìn thẳng Úc Linh, tự hồ muốn đem nàng dưới mặt nạ mặt khuôn mặt xem rõ ràng, ngươi là Úc tộc thiên tài, càng là lần này tiên. Phong đội trưởng. Ngươi tới nơi này là vì trở thành Úc tộc vinh dự, che chở tộc nhân, mà không phải trở thành Úc tộc sỉ nhục, liên lụy Úc tộc. Hiện tại là tru sát kẻ này tốt nhất cơ hội, ngươi. Lại co vòi. Ngươi vẫn là thánh tộc người sao? Ngươi cho rằng thánh chủ sẽ không biết rõ chuyện nơi đây sao? Ngươi làm hết thảy, thánh chủ sẽ không nhìn ở trong mắt. Cừu Lang ngữ khí 10 điểm. Nghiêm khắc, nhưng Úc Linh sắc mặt trắng bệch. Trong nội tâm nàng nhịn không được kinh hoảng. Không sai, đối mặt địch nhân, nàng co vòi, là thánh tộc người phỉ nhổ hành vi. Nàng nhịn không được. Giải thích, cầu đặc sứ, hắn là Nguyên Anh. Nguyên Anh. Cừu Lang hơn nghiêm khắc, chính bởi vì hắn là Nguyên Anh, hiện tại không động thủ, chờ đến khi nào? Chờ hắn sư huynh trở về sao? Ngươi muốn ở chỗ này là cả đời rụt đầu ô quy sao? Cừu Lang sau khi nói xong, đã đối Úc Linh tràn đầy chán ghét, phẩy tay áo bỏ đi. Yếu đuối nhân loại, chịu chết đi. Cừu Lang hét lớn một tiếng. Tách rời pho tượng che chở, từ trong đại trận ra. Quảng Đại Ngưu lạnh cả người, không nói hai lời bỏ xuống Lữ Thiếu Khanh liền chạy. Lữ Thiếu Khanh im lặng, chết bàn tử, lại có ta mấy phần phong. Phạm. Khi nữ nhân chưa hề đi ra như thế một cái đặc sứ, cũng coi như có thể. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên lăng lệ, bất quá sau một khắc, trên mặt hắn hiện lên mấy phần phiền muộn chi sắc. Mà. Cừu Lang công kích đã giết tới, Lữ Thiếu Khanh cố ý quát to một tiếng. Ăn Cừu Lang một kích, bay ngược. Mà tại cái này thời điểm, kế ngôn trở về. Áo trắng tung bay, xuất hiện tại trên bầu trời. Cừu Lang nhìn thấy như là tiên nhân đồng dạng kế ngôn, lông tóc không tổn hao gì, lập tức sắc mặt đại biến. Không, không có khả năng. Kế ngôn trở về, hám hạo trống không hạ tràng là cái gì, không cần. Nói cũng biết. Cừu Lang không thể tin được. Cái này thế nhưng là Nguyên Anh trung kỳ, 5 tầng cảnh giới tồn tại. Đây là có thể xung kích thánh địa trưởng lão tồn tại. Tại thánh tộc bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nghĩ trước đây một môn song Nguyên Anh là cỡ nào rung động lòng người, liền liền thánh địa cũng không thể không đối bọn hắn ném lấy chú ý ánh mắt. Nếu không phải hoài, nghi bọn hắn cùng phản nghịch có liên hệ, đã sớm phá lệ nhường hám hạo không tiến nhập thánh địa là trưởng lão. tại thánh tộc bên trong uy phong lẫm liệt, danh chấn thánh tộc hám hạo không lại thua. Ở một cái nhân loại tu sĩ trong tay. Tin tức này truyền trở về, tuyệt đối sẽ gây nên thánh tộc chấn động mạnh. Kế Ngôn ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Cừu Lang. Kế Ngôn khí tức mặc dù không tốt, nhưng cũng đủ làm cho Cừu Lang sợ mất mật. Cừu Lang cái này thời điểm mới minh bạch Úc Linh tuyệt đối không phải nói ngoa, hai cái này nhân loại thật rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nhắc nhở Kế Ngôn, nhưng hắn lưu Cừu Lang một cái mạng, hắn hữu dụng. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đứng lên, vẫn là giả trang ra một bộ thụ thương bộ dạng. Hắn chẳng những muốn gạt người của ma tộc, chính liền sư huynh cũng lừa một chút, bằng không làm sao có thể nhường sư huynh xuất lực đâu. Hắn đứng lên, tiểu nhân đắc ý, hướng về phía Cừu Lang quát, ma tộc tiểu tử, ngươi thức thời tranh thủ thời gian đầu. Hàng, bằng không ta sư huynh giết chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, hắn ra vẻ thụ thương mục đích là vì đem Úc Linh hoặc là Cừu Lang cho lừa gạt ra. Vô luận là ai đều có thể, hắn chỉ cần một tù binh. Kế Ngôn đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi làm gì không xuất thủ? Lữ Thiếu Khanh lẽ thẳng khí hùng, ta thụ thương, còn đánh cái rắm. Ngươi cho rằng cái kia ma tộc dễ dàng thu dọn sao? Nhanh lên, đuổi thời gian, ngươi đã qua đủ nghiện, cần phải đi. Kế Ngôn đương nhiên biết mình sư đệ đang nói láo. Nguyễn Thuấn lợi hại, còn không đến mức nhường Lữ Thiếu Khanh thụ thương nghiêm trọng. Bất quá chính như sư đệ nói tới, mình đã qua nghiện, cùng ma tộc năm tầng Nguyên Anh giao thủ được lợi rất nhiều. Được rồi, theo hắn đi. Kế Ngôn khí tức đột nhiên biến đổi, ra tay với Cừu Lang. Xét thấy Lữ Thiếu Khanh yêu cầu, Kế Ngôn không có ý định một kiếm bổ Cừu Lang. Đây là sư đệ điểm danh muốn tù binh. Làm sư huynh, đương nhiên muốn thỏa mãn sư đệ điểm ấy nho nhỏ nguyện vọng. Nhưng mà Cừu Lang nhìn thấy Kế Ngôn đối với mình xuất thủ, bắt hắn cho hù chết. Hắn tự biết thực lực của mình không bằng Kế Ngôn, không nói hai lời, liền đem thánh chủ cho hắn đồ vật lấy ra. Đây là thánh chủ giao cho hắn một cái pháp khí, có thể dùng tới đối phó một vị nhân loại Nguyên Anh. Một cái như là túi pháp khí theo xuất hiện Cừu Lang trong tay, rót vào linh khí về sau, hướng về phía Kế Ngôn ném đi, hét lớn một tiếng, đi. Trong chốc lát, thiên địa lờ mờ, một cái to lớn túi xuất hiện tại trên bầu trời. Chương 431, não có hố đại sư huynh. Túi treo ở trên bầu trời, che lấp mặt trời, bên trong sơn đen một mảnh, như là một cái hắc động, sâu không thấy đáy, phát ra hấp lực cường đại. Lại giống bầu trời cự thú mở ra miệng to như chậu máu, thôn phệ thiên địa vạn vật. Kế Ngôn sắc mặt biến hóa, hắn cảm giác được một cổ hấp lực cường đại, hắn không nói hai lời muốn thuấn tránh rời đi nơi này. Nhưng mà theo túi xuất hiện, không gian xung quanh bị phong tỏa, hắn chẳng những thuấn di không được, liền liền ngự kiếm mà đi cũng làm không được. Vô Khâu kiếm tỏa ra ánh sáng, phong mang kiếm quang xông lên trời, muốn đánh xuyên túi. Nhưng kiện pháp khí này hết sức đặc thù, cho dù là trăm ngàn trượng kiếm quang cũng bị nó thôn phệ, xa xa nhìn lại từ từ nhỏ dần, cuối cùng biến mất tại trong lỗ đen. Kế Ngôn xuất liên tục vài kiếm cũng không làm nên chuyện gì. Kiện pháp khí này phẩm cấp cao hơn nhiều, lấy Kế Ngôn thực lực bây giờ không cách nào phá hư. Hắn chỉ có thể ngăn cản hấp lực cường đại, chậm rãi ra bên ngoài di động. Cừu Lang đắc ý cười ha hả. Ha ha, từ bỏ chống lại đi, đây là thánh chủ chế tác dời thần túi, dù là ngươi là Nguyên Anh 9 tầng, cũng phải ngoan ngoãn đi vào. Cầu nguyện đi, cầu nguyện ngươi sẽ không bị đưa đến đáng sợ địa phương. Cừu Lang thậm chí đem dời thần túi tác dụng nói ra. Đây là bọn hắn thánh chủ tự mình chế tác pháp khí, Nguyên Anh cảnh giới trở xuống người không có chút nào ngăn cản chi lực. Nhưng dời thần túi không có lực sát thương. Nó sẽ đem người hút đi vào, ngẫu nhiên đưa đến một cái địa phương. Lữ Thiếu Khanh thở dài, chuẩn bị ra tay giúp một cái Kế Ngôn. Nhưng mà Cừu Lang lại nói một câu. Rất là càn rỡ, vạn nhất ngươi được đưa đến nhóm chúng ta thánh tộc, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi, ha ha. Đón lấy, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Kế Ngôn ánh mắt giãn ra, Vô Khâu kiếm vào vỏ. Đứng. Lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, như là kiếm thần. Hai người ánh mắt đối mặt, Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái, sinh ra một cổ dự cảm không tốt. Không thể nào. Đoán được kế. Ngôn muốn làm gì, nhảy dựng lên, chỉ vào Kế Ngôn chửi ầm lên, hỗn đản, ngươi não có bệnh à. Đừng cho ta làm loạn. Kế Ngôn mỉm cười, đối Lữ Thiếu Khanh nói, trễ chút thời gian gặp lại. Cùng người của ma tộc sau khi giao thủ, Kế Ngôn chiến ý càng thêm mãnh liệt. Hắn càng thêm muốn cùng ma tộc cao thủ chiến đấu. Sau đó Kế Ngôn chủ động đầu nhập dời thần túi cũng đúng. Như Cừu Lang nói như vậy, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kế Ngôn khí tức cũng biến mất theo, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, tự hồ không có cái gì phát sinh. Tháp Mèo là duy nhất. Một lần pháp khí đây vẫn là tự động trở về pháp khí. Lữ Thiếu Khanh không có tâm tư đi suy đoán. Đầu hắn đau chết. Đại sư huynh não có bệnh, không cứu nổi. Thật sự là hỗn đản a, địch nhân nói cái gì? Ngươi liền tin cái gì sao? Vạn nhất là hố ngươi, làm sao bây giờ? Ngươi chết, ta nhưng chính là đại sư huynh. Ai hắn a muốn làm đại sư huynh? Đại sư huynh chỉ có não có hố người mới có thể là hỗn đản a, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh hiện tại rất muốn đánh người, đánh Kế Ngôn một trận. Cũng rất muốn giết người. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm cuồng hỉ không thôi Cừu Lang. Lại nhìn phía xa Úc Linh. Hắn dựng lên phi kiếm giả bộ như 10 điểm kinh hoảng chạy trốn, đồng thời quẳng xuống ngoan thoại. Các ngươi chờ đó cho ta bây giờ đi về đem sư phụ, sư bá bọn hắn tìm đến, nhất định phải giết. Chết các ngươi. Muốn đi. Cừu Lang cười lạnh, muốn chạy trốn. Ngươi hỏi qua ta sao? Hắn phi thân mà đi, chậm rãi cùng sau lưng Lữ Thiếu Khanh, ngươi lưu lại cho ta đi. Ta xem bây giờ còn có ai. Tới cứu ngươi. Úc Linh nhìn xem Cừu Lang truy sát Lữ Thiếu Khanh, không biết rõ vì sao, nàng cảm giác trong lòng rất hoảng, luôn cảm giác đến có bất hảo sự tình phát sinh, nhưng là nhớ tới Cừu Lang. Mới vừa nói qua. Nàng cắn răng một cái, cũng bước ra đại trận, đi theo. Cầu đặc sứ nói không sai, hắn bị trọng thương, thực lực 10 không còn một, hắn sư huynh cũng không tại, không thể để cho. Hắn chạy trốn. Càng thêm không thể nhường hắn trở về mật báo. Nhất định phải giữ hắn lại. Lữ Thiếu Khanh thần thức một mực đặt ở sau lưng, một mực khóa chặt Úc Linh. Hắn đang chờ, chờ lấy. Úc Linh ra. Đồng thời, vì diễn kịch, hắn cố ý để cho mình tại Cừu Lang truy sát phía dưới có vẻ 10 điểm chật vật, dùng cái này đến tê liệt Cừu Lang. Phốc. Hắn lại cố ý ăn Cừu Lang một cái công. Kích, từ trên trời té xuống. Ha ha. Cừu Lang càng thêm đắc ý, tiếng cười càng rỡ quanh quẩn tại cái này giữa thiên địa. Nguyên anh a, hắn một cái kết đan kỳ hôm nay muốn sáng tạo một cái lịch. Sử. Lấy kết đan kỳ cảnh giới đánh giết một tên nguyên anh, truyền trở về, hắn tất nhiên sẽ trở thành thánh tộc chói mắt nhất tử. Ngoại trừ thánh tử, không có người danh tiếng có thể che lại hắn. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, đã hôn mê, khí tức suy yếu đến không tưởng nổi. Cừu Lang càng cao hứng hơn, trời phù hộ ta thánh tộc, ha ha. Úc Linh cái này thời điểm cũng đuổi. Tới, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, con mắt màu tím hiện lên khó có thể tin. Cái này ghê tởm hỗn đản, thực lực này cường hãn hỗn đản cứ như vậy ngã xuống sao? Dưới mặt. Nà nàng thế mà lộ ra mấy phần phức tạp biểu lộ. Vừa rồi nàng còn bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến muốn thổ huyết, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Bây giờ thấy cái này ghê tởm. Gia hỏa đổ vào nơi này, nàng cảm thấy có chút không chân thực. Cừu Lang nhưng không có Úc Linh loại kia ý nghĩ, hắn không biết đến Lữ Thiếu Khanh lợi hại, đối Lữ Thiếu Khanh thực lực không có trực. Tiếp nhận biết. Hắn hiện tại hưng phấn không gì sánh được, nhìn xem chung quanh rách rưới, bừa bộn mặt đất, hắn cảm thấy nơi này phong cảnh là cỡ nào mỹ hảo. Hắn đối Úc Linh nói, Úc Linh đội. Trưởng, đi thôi, đem hắn khống chế lại, hỏi vấn tình báo đi. Ha ha, còn tưởng rằng nhân tộc Nguyên Anh có bao nhiêu lợi hại, cuối cùng vẫn là bại tướng dưới tay ta. Úc Linh trong lòng âm thầm lắc. Đầu, ngươi có ý tốt sao? Bàn về công lao, Nguyễn Thuấn đại nhân mới là lớn nhất công thần, không có hắn kích thương cái này hỗn đản, đến phiên ngươi ở chỗ này diễu võ dương oai sao? nhìn thấy Út Linh còn không có động thủ, Cừu Lang không vui, ỷ vào đặc sứ thân phận, hắn bất tri bất giác bên trong đã đem tự mình áp đảo Út Linh phía trên, nơi này là hắn định đoạt. Út Linh đội trưởng, ngươi muốn làm gì? Mau đem hắn khống chế lại, hỏi rõ ràng nơi này tình huống, lại nghĩ biện pháp ngăn chặn thời gian, chờ đợi đám tiếp theo viện binh đến. Út Linh lấy lại tinh thần, nâng lên tinh thần, chính như Cừu Lang nói tới, hỏi rõ ràng tình báo, nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian. Nàng cẩn thận nghiêm túc tiến lên, định đem Lữ Thiếu Khanh khống chế lại. Nhưng mà theo càng đến gần Lữ Thiếu Khanh, trong nội tâm nàng cảm giác nguy hiểm liền càng mãnh liệt. Nhưng nàng cảm thấy mình giống như đem tự mình đưa đến hung thú bên trong miệng đồng dạng. Út Linh sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Lữ Thiếu Khanh, cắn răng một cái, trong lòng có quyết định, người này quá nguy hiểm, vẫn là giết tốt nhất. Một cái thiết thương xuất hiện tại Út Linh trong tay, cán thương màu đỏ sậm, như là tiên huyết ngâm ngàn vạn năm, mũi thương phong mang tất lộ, tản ra kinh khủng sát cơ. Sậm, như là tiên huyết ngâm ngàn vạn năm, mũi thương phong mang tất lộ, tản ra kinh khủng sát cơ. Mũi thương sáng lên một vòng ánh sáng màu đỏ, xé rách không khí, lưu lại một đạo hư ảo thương ảnh. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền giết tới Lữ Thiếu Khanh trước người. Cừu Lang nhìn thấy Út Linh như thế, càng phát ra khinh miệt, co nhẹ phun ra hai chữ, nhu nhược. Nhưng mà, ngay tại hôn mê Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên mở to mắt, hô to, cô nàng, ngươi tốt xấu độc. Chương 432, áp chế cốt dương hôi. Út Linh cùng Cừu Lang chấn kinh. Út Linh hoảng sợ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà lại đang gạt chết. Nhưng giờ khắc này, nàng không có biện pháp lui, nàng duy nhất có thể làm chính là tiếp tục tiến công. Út Linh một đôi mắt bột phát ra màu tím kiên định, đi. Chết đi. Thiết thương trên không trung lần nữa phát ra bạo liệt thanh âm, khí thế càng tăng lên. Như là một cái màu đỏ giao long, dương nanh múa vuốt nhào về phía con mồi. Nhưng mà kết đan chính tầng cùng Nguyên Anh tầng 2 ở giữa chênh lệch không phải dựa vào ý chí lực cùng dũng khí liền có thể bù đắp được. Cái gặp Lữ Thiếu Khanh trừng nàng một cái, Út Linh đầu tiên là như là bị làm định thân pháp, đứng im tại nguyên chỗ, thiết thương chỉ phía xa Lữ Thiếu Khanh, nhưng thủy chung kém một chút cự ly. Đón lấy, một cổ cường đại thần thức đánh tới, Út Linh thức hải lọc vào phá hư, cả người như bị sét đánh, miệng phun tiên huyết lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Phun ra tiên huyết trên không trung tạo thành một mảnh huyết vụ. Thê thảm không gì sánh được, ngã ầm ầm trên mặt đất về sau, Lữ Thiếu Khanh một cổ linh lực cuốn qua đi, đem Út Linh khống chế. Sau đó hắn dù bận vẫn ung dung nhìn phía xa Cừu Lang. Cừu Lang này lại sắc mặt trắng bệch, toàn thân cứng ngắc. Hắn cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà lại giảo hoạt như vậy, hơn nữa còn giả bộ đặc biệt giống bị lừa. Cừu Lang trong lòng vừa tức vừa kinh, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, lăng không một bàn tay. Cừu Lang lập tức trên mặt bị một cái vô hình bàn tay quất vào trên mặt, tiên huyết cuồn cuộn, cả người như là một trái bóng da lăng hai vòng. Nên, đáng chết. Cừu Lang nổi giận, khí tức tăng vọt, đang muốn bắt đầu cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đã đi tới hắn trước mặt. Ánh mắt băng lãnh, như là tử thần đồng dạng đối với hắn xuất thủ. A. À. Cừu Lang không có biện pháp ngăn cản, Lữ Thiếu Khanh một kiếm tháo hắn một cái cánh tay, tiên huyết vẩy ra. Cừu Lang che lấy cánh tay hét thảm lên, một cổ kiếm ý theo vết thương tiến vào trong cơ thể của hắn, trắng trợn phá hư đan điền, thức hải, kinh mạch, huyết nhục, xương cốt cũng lọt vào kiếm ý công kích cùng phá hư. Cừu Lang giãy dụa lấy muốn phản kháng, Lữ Thiếu Khanh không cho hắn cơ hội. Ba, một tiếng, như là trứng gà vỡ tan thanh âm. Cừu Lang kêu rên lên, to lớn đau đớn nhường hắn tiếp nhận không được ở kiếm ý. Chẳng những phá hư hắn đan điền, tính cả hắn nội đan cũng cùng nhau phá hư. Cừu Lang tuyệt vọng, đan điền bị hủy, nội đan bị nát. Nhục thể cùng tinh thần song trọng đã kích, nhưng hắn như là một cái tuyệt cảnh giả thú, tại bi thảm, kêu rên tuyệt vọng. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn xem hắn, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Lãnh khốc, tàn nhẫn, tuyệt tình. Nơi xa vụng trộm trốn đi Quảng Đại. Ngưu thấy cảnh này, thân thể khẽ run rẩy, hắn đi tiểu. Thật là đáng sợ. Người này thật là đáng sợ. Hắn vứt xuống Lữ Thiếu Khanh chạy về sau, lại len lén chạy về tới. Trên người hắn có thể che giấu. Tự thân khí tức pháp khí. Nơi này có tin tức lớn, hắn không nguyện ý bỏ lỡ. Nhưng mà hắn vụng trộm chạy về đến, lại thấy được khủng bố như thế một màn. Quả nhiên là kẻ đáng sợ nhất. Quảng Đại Ngưu. Tâm nhảy lên kịch liệt, có chút muốn khóc. Hỗn đảng này trước đó một mực tại trang, buồn cười là, tự mình thế mà còn muốn lấy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tự mình là đang tìm cái chết. Quảng Đại. Ngưu nhìn xem Lữ Thiếu Khanh như là sát thần, lại một lần đem Cừu Lang cánh tay kia tháo xuống tới. Đầu hắn da tóc nha, trong lòng âm thầm quyết định, được rồi, đợi chút nữa vẫn là vụng trộm chạy đi. Đi. Cách cái kia gia hỏa có bao xa liền chạy bao xa, thật là đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem quỳ trên mặt đất kêu rên Cừu Lang, ngữ khí như là cửu thiên loại băng. Hàng băng lãnh, nói cho ta, ta sư huynh ở đâu? Từng ngày, chỉ toàn không khiến người ta bớt lo, phiền chết. Ha ha, ha ha. Cừu Lang thống khổ vạn phần, nhưng nghe đến vấn đề này, hắn vẫn là không nhịn được cười lên ha hả, bất quá thấy thế nào đều giống như đang khóc lóc cười. Hắn đường đường thánh tộc, thánh chủ đặc sứ, cho dù là thánh tộc bên trong những cái kia đại tộc nhìn thấy hắn, cũng phải cung cung kính kính, khách khí. Bây giờ lại thành bộ dáng như vậy, nhưng hắn hận ý tận trời. Yếu đuối nhân loại, ngươi muốn tìm về sư huynh của ngươi. Không chừng này lại hắn đã bị không gian loạn lưu giảo sát thành cặn bã, ha ha. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không nói hai lời, mặt quân kiếm xẹt qua. Cừu Lang đầu cao cao bay lên, mang trên mặt kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ như thế kiên quyết, nói giết liền giết. Lữ Thiếu Khanh không có ý định lưu Cừu Lang tính mạng, theo hắn xuất ra dời thần túi một khắc kia trở đi bắt đầu, hắn đã lên Lữ Thiếu Khanh tất sát danh sách. Cho tới bây giờ còn muốn lấy mạnh miệng. Vậy liền giết đi. Đem Cừu Lang hồn phách diệt, tiếp lấy mãnh liệt kiếm mang đem Cừu Lang thi thể giảo sát thành đầy trời. Bả vụn, lại một mồi lửa, triệt để thành tro. Làm được chân chính chém thành muôn mảnh, hủy thi diệt tích. Xa xa Quảng Đại Ngưu kém chút lại đi tiểu, thật là đáng sợ. Giết người không tính, còn muốn hủy thi diệt tích, áp chế cốt dương hôi, đến cùng cái gì thù oán hận gì? Không phải đem sư huynh của ngươi đưa đến cái nào đó địa phương sao? Hắn lại không chết, lại nói, cũng không phải giết chết. Lão bà ngươi, cần phải như thế à? Xử lý xong Cừu Lang về sau, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào cách đó không xa Úc Linh trên thân. Úc Linh thân thể không thể động đậy, nàng trơ mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đem Cừu Lang hủy thi diệt tích, áp chế cốt dương hôi. Cừu Lang trên thế giới này vết tích không có chút nào thừa. Úc Linh tê cả da đầu, vô cùng hoảng sợ. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đi tới, lòng của nàng tại bịch bịch đập mạnh, trái tim của nàng tựa hồ muốn theo trong cổ họng bỗng xuất hiện như vậy. Ngươi, ngươi. Lữ Thiếu Khanh đem thuyền cho triệu ra đến, mang theo Úc Linh leo lên phi thuyền, đồng thời hướng về phía Quảng Đại Ngưu vị trí hừ lạnh một tiếng, bàn tử, tới. Quảng Đại Ngưu giật nảy mình, vội vàng đem tự mình mập mạp thân thể rụt về lại, trốn ở một cái hố qua bên. Trong lòng trực khiếu. Không thể nào, không thể nào, tên hỗn đảng kia sẽ không thật phát hiện ta đi. Ta ẩn tàng đến tốt như vậy, không thể lại bị phát hiện. Tứ phẩm pháp khí, hắn nguyên anh. Làm sao có thể phát hiện đâu? Ổn định, tuyệt đối không thể bị hắn lừa. Quảng Đại Ngưu không thể tin được Lữ Thiếu Khanh sẽ phát hiện hắn, đem tự mình béo ị thân thể co lại thành một cái bóng, đè thấp tự mình khí tức, đánh chết cũng không có ý định ra ngoài. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh thanh âm lại lần nữa truyền đến, còn muốn tránh đúng không? Ra! Quảng Đại Ngưu không hề bị lay động, hừ, ngươi cho rằng ta sẽ đần như vậy sao? Loại này dọa người thủ đoạn, ta bàn gia chưa thấy qua 1000 lần cũng có 100 lần. Bình tĩnh, cái kia hỗn đảng tuyệt đối không phát hiện được ta. Bỗng nhiên, chíp chíp ra. Một tiếng chim gọi, một vòng màu đỏ rơi vào bàn tử trước mặt, một cái tiểu hồng điểu nghiêng đầu nhìn xem hắn. Quản đại ngư toàn thân cứng ngắc, con chim này hắn gặp qua. Là cái kia hỗn đảng sủng vật. Tự mình quả nhiên là bị phát hiện. Quản đại ngư khóc không ra nước mắt, chính mình cũng giấu tốt như vậy, lẫn đi xa như vậy, tại sao lại bị phát hiện? Đâu? Thảm, lần này thảm rồi. Chương 433, dạ dẫm bàn tử. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Quản đại ngư vừa đến trên phi thuyền, không nói hai lời, lộ ra nụ cười, liên tục thở dài. Chúc mừng liên tục. Chúc mừng công tử đánh bại ma tộc, cứu vãn nhân tộc tại trong nước lửa, công tử anh minh thần võ, tính toán không bỏ sót, nhóm chúng ta nhân tộc có công tử tồn tại, thật là nhóm chúng ta nhân tộc chi phúc, nhân tộc may mắn. Công tử uy vũ, công tử vạn tuế. Bỏ mặt 3721, quản đại ngư một trận cầu vòng cái rắm đi qua, mông ngựa vỗ vang động trời. Không có biện pháp, lúc trước hắn làm sự tình nhường hắn hối hận vạn phần, ai có thể đoán được cái này hỗn đảng là đang làm bộ thụ thương, đang gạt người đâu. Bất quá, quản đại ngư cũng có mấy phần may mắn. May mắn lúc ấy hắn không có ván đầu não, không có đối Lữ Thiếu Khanh lên sát ý, bằng không hắn này lại đã sớm thành một cổ thi thể. Lữ Thiếu Khanh ngồi ở mũi thuyền bên trên, ở trên cao nhìn xuống. Lạnh lùng nhìn xem quản đại ngư. Cái này chết bàn tử, không thua ngươi một trận, thật sự cho rằng ta là thiện nam tín nữ. Lữ Thiếu Khanh mắng to, ngươi có phải hay không rất vui vẻ? Quản đại ngư lắc đầu, nhưng rất nhanh lại gật đầu. Ta hắn a mở cái rắm tâm a, ta bây giờ nghĩ khóc a, vui vẻ, vẫn là không vui vẻ. Quản đại ngư thử thăm dò hỏi, vui vẻ làm sao bây giờ? Không vui vẻ thì thế. Nào, ngươi vui vẻ, ta liền không vui vẻ, ngươi không vui vẻ, ta càng thêm không vui vẻ. Lữ Thiếu Khanh trong mắt tản mát ra nguy hiểm ánh mắt, thành thật nói cho quản đại ngư, tóm lại, không thu thập ngươi, ta cũng không vui vẻ. Quản đại ngư khóc, bịch một tiếng quỳ gối Lữ Thiếu Khanh trước mặt, công tử, ta trước đó là cùng công tử ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Nói đùa, ngươi đều phải cướp ta linh thạch, cái này còn gọi đùa giỡn hay sao? Lữ Thiếu Khanh trên mặt nhiều hơn mấy phần sát khí, cướp ta linh thạch người, chết. Sát khí như là gió lạnh gào thét mà qua, kém chút đem quản đại ngư linh hồn cũng đông kết. Quản đại ngư run một cái, trong lòng càng thêm sợ hãi. Cái này hỗn đảng, vừa rồi ở ngay trước mặt hắn đem một cái ma tộc áp chế cốt dương hôi, quá kinh khủng. Quản đại ngư không nói hai lời, lập tức lại từ trong trữ vật giới chỉ móc ra 10 vạn mai linh thạch. Linh thạch lại một lần đem bong tàu phủ kín, kém chút đem nằm trên bong thuyền út linh. Buồn chết. Lữ Thiếu Khanh trong lòng rất hài lòng, vung tay lên, 10 vạn mai linh thạch biến mất, nhưng là trên mặt vẫn là sát ý tràn đầy, ta đối với ngươi nói qua, cho lúc trước 10 vạn mai linh thạch là được rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại nha. Hắn a, lòng tham không đáy, lòng tham không đáy. Quản đại ngư đau lòng a, hắn là có linh thạch, nhưng cũng không chịu nổi dạng này hoa. Hắn ngẩng đầu lên. Nhưng đối đầu với Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, quản đại ngư trong lòng nhảy một cái, biết vâng lời nói, công tử, ta bây giờ không có. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Úc Linh nói, đợi chút nữa ta muốn hỏi nàng một điểm liên quan tới ma tộc tình báo, ngươi không muốn nghe. Lại cho ta 20 vạn mai linh thạch, ta không đuổi ngươi xuống thuyền. Quản đại ngư nhãn tình sáng lên, không có làm nhiều suy nghĩ, lập tức liền đồng ý, làm thiên cơ giả tới nói, tình báo mới là đáng giá nhất. Không chừng hắn có thể có được một chút đặc biệt có dùng tình báo, đến thời điểm chuyển tay bán đi hoặc là nộp. Lên tông môn, linh thạch còn không phải ào ào đến. Bất quá ta hiện tại cũng không đủ nhiều linh thạch, đến thời điểm lại cho công tử ngươi như thế nào? Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, dùng đạo tâm. Phát cái thề đi, đến thời điểm đến Triều Thành, trong vòng 10 ngày cho ta. Quản đại ngư trong lòng mắng to, nhưng cuối cùng không thể không đáp ứng. Dù sao vẫn là mạng nhỏ cùng tình báo cũng đáng tiền. Nhìn thấy Quản Đại Ngưu thề về sau, Lữ Thiếu Khanh lập tức đổi trên nụ cười, béo huynh, ngươi quỳ làm cái gì đây? Mau dậy đi, lễ lớn như vậy, không được không được. Quản Đại Ngưu trong lòng lần nữa mắng to Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản này là thuộc giống chó, nói trở mặt liền trở mặt. Có linh thạch chính là béo huynh, không có linh thạch chính là chết bàn tử, thật hắn a hiện thực. A, à, quần của ngươi giống như ướt. Lữ Thiếu Khanh lần nữa quan tâm, cẩn thận một chút a, trời lạnh, khác đông lạnh hỏng. Hỗn đản. Quản Đại Ngưu trong lòng phát điên, cắn răng nói, không có, ngươi nhìn lầm. Hắc hắc, thật sao? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc hai tiếng, sau đó hắn ánh mắt rơi vào bị giam cầm ở Úc Linh trên thân. Phát giác được Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Úc Linh thân thể cứng ngắc. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nàng so ma tộc còn muốn ma tộc. Ma tộc cũng không nhất định làm đến như Lữ Thiếu Khanh như thế lãnh khốc. Cừu Lang thân phận lại cao hơn lại như thế nào? Đại biểu cho thánh chủ đích thân tới lại như thế nào? Nói chặt tay liền chặt tay, nói bêu đầu liền bêu đầu, cuối cùng còn áp chế cốt dương hôi, chết được không thể lại chết. Tàn nhẫn, quả quyết, nhường Úc Linh cảm thấy Lữ Thiếu Khanh càng giống bọn hắn thánh tộc người. Mà nhất làm cho trong nội tâm nàng kinh dị chính là Lữ Thiếu Khanh tính toán. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đi vào trước mặt mình, Úc Linh cắn răng, cũng là căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh. Nhưng cái này chỉ là mặt ngoài mà thôi. Cho dù là thánh tộc tiên phong đội trưởng, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, Úc Linh trong lòng vẫn là nhịn không được rụt rè. Nàng tình nguyện cùng địch nhân cường đại chém giết, cũng không nguyện ý đối mặt với Lữ Thiếu Khanh loại này người khủng bố. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, mà là ngồi xếp bằng xuống, cùng Úc Linh đối mặt. Trên thực tế ma tộc cùng nhân loại cũng không có bất kỳ khác biệt gì, đồng căn đồng nguyên, duy nhất khác nhau có lẽ chính là bọn hắn dáng vóc làn da. Ma tộc làn da tương đối đen nhánh, dáng vóc khôi ngô rất nhiều. Úc Linh cho dù là nữ nhân, nàng cũng có vẻ so Lữ Thiếu Khanh tráng kiện, cao lớn một điểm. Lữ Thiếu Khanh bên này hiếu kỳ đánh giá Úc Linh, thật lâu không nói lời nào, cho Úc Linh cường đại áp lực tâm lý. Trước mắt đây là giết người không chớp mắt người, nói không chừng sau một khắc liền rút kiếm chặt nàng. Đương nhiên, nếu là trực tiếp chém chết nàng, Úc Linh cảm thấy cũng tốt hơn giống như bây giờ. Úc Linh khiêng áp lực thật lớn, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Muốn chém giết muốn róc thịt, động thủ đi, bớt ở chỗ này mà dày vò khốn. Khổ chíp chíp, đừng để ta xem thường ngươi. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta giết ngươi làm gì? Sau đó hắn duỗi xuất thủ, muốn đem Úc Linh mũ giáp bỏ xuống tới, mang theo cái đồ chơi này không lộ vẻ. Khó chịu sao? Đến, ta giúp ngươi hái xuống. Úc Linh trên đầu mang theo mặt nạ, đưa nàng mặt nạ che lại, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu tím cùng gợi cảm môi đỏ, làm cho người mơ màng liên tục. Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh tịnh không để ý Úc Linh phải chăng xinh đẹp, hắn cần là thẳng thắn. Đem mặt nạ hái xuống, xem rõ ràng Úc Linh bộ dạng, lộ ra diện mục thật của nàng. Đến thời điểm bàn vấn tình báo có thể tốt hơn quan sát Úc Linh biểu lộ, xem phải chăng nói láo. Nhưng mà Úc Linh lại hét trầm lên, có vẻ rất phẫn nộ cùng kinh hoảng, ngươi, ngươi muốn làm gì? Nàng vội vàng hướng về sau trốn tránh, nàng bây giờ linh lực bị giam cầm, như là phàm nhân, như thế nào tránh thoát trốn tránh được? Lữ Thiếu Khanh một cái đè lại đầu của nàng, nhẹ nhõm đem đầu nón trụ đem xuống, nói thầm, mang theo mũ giáp không buồn bực sao? Lại nói, mang theo mũ giáp, không lấy bộ mặt thật gặp người, không có chút nào lễ phép. Theo mũ giáp bỏ xuống tới, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Chương 434, AI hái được mũ giáp của ta, ta muốn gả cho hắn. Một tấm mặt trái xoan, thanh lệ trắng nõn, liệt diễm môi đỏ phá lệ hấp dẫn người. Sống mũi cao, có vẻ ngũ quan càng thêm lập thể, tăng thêm mấy phần dị dạng mị lực. Mà làm người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ là nàng một đôi con mắt màu tím, mị hoặc có thần, rạng rỡ sáng lên. Mà lại Úc Linh cùng cái khác nhân ma tộc người không đồng dạng, làn da của nàng trắng nõn, như nước trong veo, cùng nhân loại làn da như đúc, thậm chí càng hơn mấy phần. hiện tại trương này bên trên khuôn mặt. Tuyệt mỹ co quắp, đang cắn răng nghiến răng, mị hoặc có thần con mắt tràn đầy lửa giận. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh như là nhìn thấy giết cha kẻ thù, hận không thể phun ra tử sắc thiên hỏa đem Lữ Thiếu Khanh đốt thành tro bụi. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được rất kỳ quái. Làm sao lại tức giận chứ? Vừa rồi rõ ràng còn có mấy phần sợ hãi ở bên trong, hiện tại tháo nón an toàn xuống về sau liền tức giận. Rồi. Đừng nói là đầu này nón trụ có phong ấn một nhân cách khác năng lực. Tháo nón an toàn xuống về sau, một nhân cách khác thức tỉnh. Lữ Thiếu Khanh nhiều hứng thú, hỏi Úc Linh, ngươi là một nhân cách khác sao? Úc Linh minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ, tức giận đến nàng mắt trợn trắng, nàng chỉ hận mình bây giờ không có cách nào thổ huyết phun chết Lữ Thiếu Khanh. Hỗn, hỗn đảng, ta muốn giết ngươi. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh xem thường, ngươi quá yếu, không phải là đối thủ của ta. Úc Linh chẳng qua là kết đan 9 tầng, tại loại này cấp bậc uy hiếp đã không bị Lữ Thiếu Khanh để ở trong mắt. Thậm chí, liền liền là nguyên anh cảnh giới uy hiếp hắn cũng không cần thiết. Hắn quan tâm, lo lắng, sợ hãi chính là hóa thần trở lên cấp bậc tồn tại. Đến, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu. Tiến vào chủ đề, đối Úc Linh nói, nói một chút, các ngươi ma tộc sự tình. Thí dụ như thánh chủ A, trưởng lão A những cao thủ này thực lực như thế nào, bọn hắn có thể hay không tới. Lữ Thiếu Khanh lo lắng cho mình trở thành ma tộc tội phạm truy nã hàng đầu, nhất định phải hỏi rõ ràng một ít chuyện, làm tốt chuẩn bị. Để tránh đến thời điểm bị người giết tới cửa cái gì cũng không biết rõ. Úc Linh nghe vậy, cười lạnh không thôi, ngươi sợ. Nàng vốn nghĩ khinh bỉ một cái Lữ Thiếu Khanh, bất quá không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh trực tiếp thừa nhận. Đúng vậy a, ta sợ, sợ chết a. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt đau khổ, có mấy phần nổi nóng, các ngươi ma tộc thế đại lực lớn, ta đánh không lại ngươi nhóm, đương nhiên sợ. Đến, giúp một chút, nói một chút đi, nói cho ta. Nói cho ngươi. Úc Linh vẫn như cũ cười lạnh, thái độ cường ngạnh, nằm mơ đi. Đồng thời làm xong vạn phần cảnh giác, trước đây không lâu Cừu Lan Hạ tràn rõ mồn một trước mắt. Nàng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên xuất thủ đem nàng làm thịt rồi. Bất quá nàng không sợ chết, tử vong, đối với nàng mà nói không tính là cái gì. Một điểm hữu dụng tình báo cũng hỏi không ra đến, Lữ Thiếu Khanh còn không có giết chết Úc Linh dự định. Hắn cau mày, người cô nàng này không có chút nào thảo nhân ưa thích, nhanh, nhưng trước đó cái kia nhu thuận cô nàng nhân cách ra, ta và ngươi cái này táo bạo cô nàng. Không lời nói. Nói tới cái này, Úc Linh lửa giận lập tức lại nổi lên. Nàng hai mắt lần nữa như là phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Cái này hỗn đảng, đến cái này thời điểm còn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nàng cắn răng, từng chữ nói ra nói, ta đã thề, ai cởi mũ giáp của ta, thấy được ta bộ dáng, ta nhất định phải gả cho hắn, trở thành hắn nữ nhân. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh run một cái, không nói hai lời, trước tiên đem bên cạnh mũ giáp nhặt lên, bộ đến Úc Linh trên đầu. Sau đó quở trách Úc Linh, ngươi điên rồi sao? Có thế tùy tiện thề sao? Nữ hài tử gia. Nhà, phải hảo hảo yêu quý chính mình. Tốt, sự tình vừa rồi coi như chưa từng xảy ra. Úc Linh cơn giận dữ càng tăng lên. Hỗn đảng, quả nhiên là một cái hỗn đảng. Úc Linh một con mắt nhìn chồng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Tại sao là một con mắt? Bởi vì mũ giáp sai lệch, chỉ lộ ra một con mắt, che khuất con mắt còn lại. Còn có, vì cái gì nghe được nói muốn gả cho ngươi, tay ngươi bận bịu chân loạn là mấy cái ý tứ? Ta tại sao muốn mang theo mũ giáp, không dám lấy bộ mặt thật gặp người, cũng là bởi vì mỹ mạo của ta, sợ làm cho hỗn loạn. Mới muốn che lấp bộ mặt thật, ta đặt ở thánh tộc tuyệt đối là cao cấp nhất mỹ nhân, có vô số người sẽ vì ta mà điên cuồng. Nhưng ngươi cái này hỗn đảng, ngươi là đang sợ ta sẽ gả cho ngươi. Thay lời khác tới nói, ngươi là tại ghét bỏ ta. Úc Linh càng muốn giết hơn người. Úc Linh răng ngà đều nhanh cắn nát, phẫn nộ nàng dứt khoát quơ nắm đấm đánh về phía Lữ Thiếu Khanh, dù là linh lực không cách nào vận chuyển, quả đấm của nàng cũng là không thể khinh thường. Lữ Thiếu Khanh vội vàng triệt thoái phía sau mấy bước, phẫn nộ quát, cô nàng, muốn làm gì? Đừng ở chỗ này liếc mắt đưa tình, ta không có ý định này. Hỗn đản, ngươi! Đi chết! Úc Linh không có chút nào thục nữ phong độ, bị tức đến liên tục hô to. Ai muốn cùng ngươi liếc mắt đưa tình rồi? Ngươi dám làm không dám nhận sao? Cặn bã nam, muốn không chịu trách nhiệm. Sao? Lữ Thiếu Khanh nhảy lên thuyền cán bên trên, một mặt vô tội hỏi lại, ta làm cái gì? Xem bộ dáng là không có ý định thừa nhận hái được Úc Linh mũ giáp. Úc Linh tức giận đến thổ huyết, cái này. Hỗn đản, làm sao lại như vậy tiện? Vô sĩ hạ lưu, không phải nam nhân. Có người ở chỗ này nhìn xem, ngươi cho rằng ngươi phủ nhận liền không có phát sinh rồi. Lữ Thiếu Khanh lúc này nhìn xem quản. Đại ngưu, đằng đằng sát khí nói, giết hắn, hai chúng ta liền có thể giả bộ như không có cái gì phát sinh rồi. Quản đại ngưu kém chút quỳ, các ngươi có gian tình, liên quan ta cái rắm. Ta ở bên. Cạnh làm cái ăn dưa quần chúng, trêu chọc người nào. Quản đại ngưu vội vàng nói, trả, còn có khác biện pháp có thể giải quyết a. Úc Linh con mắt màu tím phun lửa, nhìn chầm chầm tại phía trên lữ. Thiếu Khanh, ta sẽ không gả cho ngươi, chỉ có giết ngươi, mới sẽ không vi phạm ta lời thề. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, vui vẻ, cũng nhẹ nhàng thở ra, theo phía trên nhảy xuống, lần nữa đem Úc Linh. Mũ giáp cho hái được, lộ ra Úc Linh tuyệt mỹ cùng tràn ngập lửa giận khuôn mặt. Nói sớm a, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi cái này ma tộc cô nàng không phải ta không gả. Nhân ma khác. Đường, là không có kết quả tốt. Một phen đem Úc Linh tức giận đến thân thể loạn chiến, tiên huyết dâng lên. Úc Linh đã bị tức phải nói không ra lời nói tới, nàng chỉ có thể dùng tự mình ánh mắt. Chết nhìn chăm chú Lữ Thiếu Khanh, hy vọng ánh mắt bỗng nhiên có thể giết chết Lữ Thiếu Khanh. Hảo hảo cố gắng, Lữ Thiếu Khanh đối Úc Linh nói, tranh thủ thời gian giao phó xong chuyện nơi đây. Trở về hảo hảo tu luyện, tranh thủ một ngày kia có thể giết chết ta. Úc Linh như là nghe được chuyện cười lớn, ngươi sẽ thả ta. Rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay, Úc Linh không nghĩ tới Lữ. Thiếu Khanh sẽ thả nàng. Nàng đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Sẽ a, Lữ Thiếu Khanh đối Úc Linh nói, ngươi nói cho ta muốn tin tức, ta thả ngươi đi. Đối với cái này, Úc Linh là liền một cái dấu. Chấm câu đều không tin. Nhân loại một khi phát hiện ma tộc, nhất định là đuổi tận giết tuyệt, làm sao lại thả nàng cái này ma tộc đâu. Ngươi không tin, ta có thể lấy đạo tâm thề, sẽ thả ngươi ly. Khai. Chương 435, khảo vấn ma tộc cô nàng. Đối với Lữ Thiếu Khanh lấy đạo tâm thề cái này thao tác, Úc Linh rất là kinh ngạc, trong lòng không nhịn được cô hắn là thành tâm muốn thả ta. Úc Linh. Không minh bạch, cái này hỗn đản có dũng khí làm thế này sao? Hắn là nhân loại, nàng là ma tộc, thả ma tộc, trần trụi nhân gian, không sợ chết sao? Cho nên, cho dù Lữ Thiếu Khanh dùng đạo tâm thề, Úc Linh vẫn là không dám tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh cho nàng ấn tượng quá kém, quá kém. Hèn hạ vô sĩ, hạ lưu bẩn thỉu, dạng này người tuyệt đối không có cái gì đạo nghĩa có thể giảng. Úc Linh cười. Lạnh, ta là thánh tộc, cùng các ngươi nhân tộc so như thủy hỏa, người người có thể tru diệt, ngươi sẽ chịu thả ta. Cô nàng này không tốt lừa gạt a, Lữ Thiếu Khanh ra vẻ phẫn nộ, ta cũng lấy đạo. Tâm thề, ngươi còn muốn thế nào? Về phần ngươi nói nhân ma bất lưỡng lập, ta nhổ vào, các ngươi tự xưng thánh tộc lại như thế nào? Ma tộc lại như thế nào? Các ngươi dám nói các ngươi không phải. Nhân loại. Đồng căn đồng nguyên, tự giết lẫn nhau, đây là ngây thơ hành vi. Các ngươi muốn làm gì ta không xen vào, ta chỉ là sợ các ngươi thánh chủ tới tìm ta báo thù, ta phải vì chính mình làm. Tốt dự định. Cái khác, dù là trời sập, cũng chuyện không liên quan đến ta. Đây cũng là Lữ Thiếu Khanh lời nói thật, nhân tộc cùng ma tộc, trên thực tế chính là một chuyện cười. Hắn thấy, bất quá. Là song phương lý niệm khác biệt, từ đó đánh nhau thôi. Kiếp trước những quốc gia kia còn không phải đồng dạng. Hết thảy đều là lợi ích. Lữ Thiếu Khanh nhường Úc Linh trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mờ. Mịt. Mấy ngàn năm đi qua, ma tộc bên kia đã có rất nhiều người không biết rõ bọn hắn khởi nguyên, Rất nhiều người cho là mình chính là thánh tộc, cùng nhân loại không phải một cái dạng. Thánh tộc. Khởi nguyên, chính thức đã sớm phong tỏa, có thể lưu truyền đi xuống chỉ có thế hệ trước truyền miệng, nhưng loại này tương truyền cũng chỉ có thể đủ là tại phạm vi nhỏ bên trong, không dám rõ ràng. Úc Linh là Úc tộc thiên tài, nghe qua trưởng bối nhắc lên, nhưng nàng cũng không tin tưởng. Hôm nay Lữ Thiếu Khanh một phen khơi gợi lên trí nhớ của nàng, nhường nàng lâm vào mê mang. Hẳn là, thánh tộc cùng nhân tộc thật có cùng nguồn gốc. Thánh tộc cũng là nhân loại. Như thế nào, nhìn thấy Úc Linh lâm vào mê mang cùng trầm tư, Lữ Thiếu Khanh hỏi, tin tưởng ta nói lời sao? Tin tưởng, mau. Nói cho ta biết. Nếu không, Úc Linh đánh gãy hắn, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không hướng ngươi để lộ ra nửa điểm thánh tộc tin tức. Lữ Thiếu Khanh có chút nhức đầu, cô nàng này. Mạnh miệng a, ta đều như vậy, còn không tin ta. Lữ Thiếu Khanh ủy khuất, dứt khoát lần nữa uy hiếp Úc Linh, ngươi không chịu nói cho ta đúng không? Ta trở về nói cho sư phụ ta. Ta sát. Bên cạnh. Quảng Đại Ngưu kém chút đụng đầu vào bong tàu bên trên. Loại này nói lời vô lại, ngươi là thế nào làm được mặt không đổi sắc nói ra được? Trở về nói cho sư phụ, ngươi còn tưởng rằng ngươi là tiểu. Hài tử sao? Trở về tìm đại nhân. Cái này ma tộc liền chết còn không sợ, còn có thể sợ sư phụ ngươi. Úc Linh cũng cảm giác được im lặng, cái này hỗn đảng vẫn là một cái ngây thơ người sao? Chú ý tới. Úc Linh nhíu mày, chưa kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, nhắc nhở một câu, các ngươi ma tộc còn có một đoạn thời gian mới có thể lại tới đây a. Đoạn này thời gian, ngươi nói sư phụ của ta. Mang người tới đây, hợp lực có thể hay không phá hư các ngươi truyền tống trận đâu. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí rất nhẹ nhàng, lại làm cho Úc Linh căng thẳng trong lòng. Cừu Lang nói với nàng qua, thánh. Tộc viện binh nhanh nhất cũng phải là 20 ngày sau đó. Hiện tại bọn hắn thiếu nhất chính là thời gian. Úc Linh không sợ chết, nhưng nàng sợ tự mình không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Sợ hãi. Chậm trễ đến thánh tộc đại sự, hại tự mình tộc nhân. Nói đi, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy tự hồ có hiệu quả, thúc giục nói, ta có thể cam đoan sẽ không nói cho sư phụ ta, để các ngươi ma tộc có. Thời gian tới. Cũng không phải để ngươi đem các ngươi thánh tộc bí mật nói ra, ngươi kể một ít tất cả mọi người biết đến sự tình không được. Úc Linh bắt đầu trầm mặc, Lữ Thiếu Khanh không có thúc giục, mà là thôi động phi thuyền rời đi nơi này, thẳng đến Triều Thành phương hướng mà đi. Lữ Thiếu Khanh xếp bằng ở đầu thuyền, thần thức tràn ngập ra, lấy thuyền làm trung tâm, mấy vạn dặm phạm vi. Đều nằm trong tay hắn. Mã Đức, phiền chết, không đáng tin cậy gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên nhịn không được mắng một câu. Trước đó cái này vị trí là Kế Ngôn ngồi, Kế Ngôn giữ chức thuyền. Radar, hắn Lữ Thiếu Khanh chỉ cần nằm ngửa. Nhưng là hiện tại, Kế Ngôn chạy, không biết rõ đi nơi nào, không biết rõ chết sống. Quản Đại Ngưu cẩn thận nghiêm túc lại gần, công tử, thế nào? Trong lòng chửi bậy, ngươi hắn A nói có mảnh liêu, ta tại nơi này chờ nửa ngày cũng không thấy có cái gì mảnh liêu A, gạt người. Ma tộc nữ nhân chịu nói cho ngươi tin tức liên quan tới ma tộc sao? Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói, đi một bên, chờ lấy chính là. Úc Linh trầm mặt, đại biểu cho trong nội tâm nàng tại kịch liệt giao chiến. Quảng Đại Ngưu vẫn là không nhịn được nói, công tử, vạn nhất. Nàng không chịu nói đâu. Không chịu nói, ta trước hết giết chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh một câu nhường Quảng Đại Ngưu như là một cái chấn kinh con thỏ chạy đến một bên đợi. Quá kinh khủng, quá tàn. Nhẫn. Một ngày thời gian trôi qua, Úc Linh còn tại chần chờ, lại hoặc là nàng nghĩ đến dạng này trì hoãn thời gian. Lữ Thiếu Khanh không có kiên nhẫn, một ngày thời gian. Còn muốn thế nào? Cô nàng. Ta hỏi một sự kiện, Lữ Thiếu Khanh đi vào Úc Linh trước mặt, ta sư huynh, có thể bị nguy hiểm hay không? Cái này ngược lại là có thể trả lời. Úc Linh ánh mắt phức tạp nhìn Lữ Thiếu Khanh một. Cái, chậm rãi mở miệng, dời thần túi, là thánh chủ chế tác pháp khí, có thể đem người ngẫu nhiên đưa đến một địa phương, về phần là cái gì địa phương, liền liền thánh chủ cũng không có bị.